Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 80, Thiên Phẩm, Mệnh Phù, Gột Rửa Thân Thể, Đau Thương Bất Nhập, Tu Luyện Tốc Độ Tăng Gấp Bội, Dẫn Đạo Nguyên Dịch Tại Thể Nội Vận Hành 10 Cái Chu Thiên. Tô Mục đã có thể cảm nhận được toàn thân da thịt đều là nóng hổi. Gột rửa thân thể đã đến cực hạn, thoát thai cảnh một tầng có thể dẫn đạo lực lượng vận hành 10 cái chu thiên. Mỗi thăng một cảnh giới thì gia tăng 10 cái chu thiên. Tô Mục mới vừa vặn đột phá thoát thai cảnh liền trực tiếp đến cảnh giới thứ nhất. Đem nguyên dịch dẫn đạo tiến vào kiếm mạch, nhìn lấy nguyên dịch đã chỉ còn lại có 50 giọt. Tô Mục lại lần nữa đau lòng, nhưng nghĩ tới tu vi tăng lên, lại có chút hưng phấn, trực tiếp liền đến thoát thai cảnh một tầng đỉnh phong, 50 giọt nguyên dịch làm đại giá. Vẫn là đáng giá, lần này đột phá đi thẳng đến thoát thai cảnh một tầng đỉnh phong. Nhờ vào trước đó vất vả tu luyện, tăng thêm nguyên dịch lực lượng bá đạo, cứ thế mà thì gột rửa rơi đại bộ phận tạp chất. Chỉ cần lại gột rửa một lần, thì có thể đột phá đến thoát thai cảnh tầng 2, đến thoát thai cảnh tầng 3, cũng chỉ cần cấp độ sâu gột rửa 3 lần liền đầy đủ. Trong lòng yên lặng tính toán, tâm tình không khỏi phấn chấn, tôn cấp mệnh cung tu luyện khó, nhưng đột phá lên cũng nhanh chóng, riêng là tại thoát thai cảnh loại cảnh giới này. Tốc độ đột phá không người có thể so sánh, trước tiên đem nguyên dịch khôi phục, không phải vậy nguyên dịch ít như vậy tình huống dưới, thực lực nhưng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Bên ngoài huyệt động, thổi qua nguyên khí gió lại lần nữa hình thành một cái vòng xoáy nhỏ. Bị Tô Mục điên cuồng hấp thu, đột phá thoát thai cảnh rõ ràng nhất cảm giác cũng là thân thể cùng nguyên khí thân thiện độ ra. Tăng, nguyên khí lại càng dễ tiến vào thể nội, tiến vào tốc độ tối thiểu là trước đó gấp 3. Mới một ngày, nguyên dịch thì khôi phục lại 100 giọt. Một ngày sau đó, Tô Mục hưng phấn mở to mắt. Cái này khôi phục tốc độ, so với trước đó ngưng tụ tốc độ, có thể nói là nhanh lên quá nhiều. Khôi phục tốc độ có thể không có cách nào cùng ngưng tụ tốc độ so sánh. Đừng cao hứng quá sớm, người điên tiên đế thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Mục lập tức thần sắc thu vào, lấy hắn tình huống, tu luyện cùng đột phá chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tiền bối, ta hiện tại có thể khai mở đầu thứ hai ám mạch sao? Có thể là có thể, nhưng bây giờ mới vừa vặn gột rửa hết thân thể, các loại thân thể khôi phục lại nói, Tô Mục hơi hơi gật đầu. Thoát thai cảnh không phải một mực gột rửa thân thể liền có thể. Muốn duy trì liên tục đột phá cảnh giới, liền muốn công phá ba cái chỗ khó, một là tự thân lực lượng, trong đan điền lực lượng đầy đủ treo chống gột rửa thân thể. Hai là muốn thời gian muốn nguyên khí đến khôi phục gột rửa thân thể chỗ tiêu hao hết lực lượng. Thứ ba cũng là thân thể mỗi lần gột rửa đều sẽ tạo thành bị thương. Cần chờ thân thể khôi phục mới có thể lại lần nữa tiến hành tu luyện đột phá. Cái này ba cái chỗ khó cũng là ba quá trình, cái thứ nhất quá trình là tiên thiên tích lũy, không cách nào cải biến. Cái thứ hai quá trình có thể thông qua phụ trợ phương thức tăng tốc. Thí dụ như tại nguyên khí nồng đậm chỗ tu luyện, mà thứ ba quá trình muốn tăng tốc hoặc là phụ trợ thì vô cùng khó. Phục dụng dược vật tăng tốc thân thể khôi phục lời nói. Dược vật bản thân thì bao hàm tạp chất, vừa không cẩn thận liền sẽ trắng trắng gột rửa thân thể. Hoặc là lần sau gột rửa độ khó khăn gia tăng, không tạp chất dược dịch quá ít quá ít. Tiểu tử, hiện tại chính thức khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, thoát thai cảnh đối ngươi mà nói chỉ tính là vấn đề nhỏ. Chỉ cần hoàn cảnh tốt, cho ngươi một tháng thì có thể đột phá đến mệnh phủ cảnh đi. Người điên tiên đế thanh âm tiếp tục vang lên, Tô Mục lòng tin bị cổ vũ, đây chính là tôn cấp mệnh cung chỗ biến thái, hơn nữa còn là đang thoát thai lần 10 tình huống dưới. Ngươi không phải là muốn càng mạnh càng tốt mệnh cung sao? Đây chính là một cơ hội, nghe nói như thế Tô Mục sững sờ, đây là ý gì? Ngay sau đó nhớ tới võ giả có hai lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Một cái là mệnh cung cảnh, ngưng tụ mệnh cung mạnh yếu quyết định tiền đồ, cái thứ hai cũng là mệnh phủ cảnh. Mệnh phù cảnh cũng là mệnh cung cảnh thăng cấp bản, đột phá mệnh phù cảnh muốn đem mệnh cung đánh nát một lần nữa ngưng tụ. Mà đây chính là nghịch thiên cải mệnh cực kỳ trọng yếu điểm. Nghĩ tới đây, Tô Mục khó khăn nuốt nước miếng, tiền bối, ngươi là muốn cho ta? Giờ khắc này, thanh âm hắn đều có chút phát run, tôn cấp trở lên mệnh phù, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người run rẩy. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế gật gật đầu, trong mắt lộ ra là điên cuồng, cho nên ngươi tại mệnh phù cảnh trước đó, phải làm cho tốt tất cả tích xúc. Tô Mục hít sâu một hơi, tôn cấp mệnh cung tu luyện đều khó khăn như thế, tôn cấp mệnh cung trở lên thiên phẩm mệnh cung, độ khó khăn có thể nghĩ, nhưng hắn hiện tại không muốn nghĩ nhiều như vậy, liền càng mạnh càng tốt hơn cũng không dám đuổi theo, vậy tu luyện lại có ý nghĩa gì? Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tại mệnh phủ cảnh trước, ngưng tụ 1000 giọt nguyên dịch, nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục trực tiếp che ở ngực, 1000 giọt, hắn vì ngưng tụ cái kia 100 giọt nguyên dịch, thì phế lớn như vậy sức lực, còn ngưng tụ 1000 giọt. Cái này cần ngưng tụ tới khi nào đi, mà lại đừng quên, hắn đồng thời còn muốn nguyên dịch đến gột rửa thân thể. Tăng cường thực lực, tốt, gật gật đầu, cái này chữ, hảo, cơ hồ là hắn cắn răng nói ra, ngươi cho rằng cái này thì xong. A, Tô Mục miệng mở rộng, cái này vẫn chưa xong, ngươi như là khai mở đầu thứ hai ám mạch, vậy có phải hay không cũng muốn đem cái thứ hai ám mạch mệnh cung chế tạo thành tôn cấp trở lên? Tô Mục vô ý thức gật gật đầu, đồng thời ánh mắt trừng trừng, như vậy nói cách khác hắn muốn đột phá đến mệnh phủ cảnh đi, thì còn muốn ngưng tụ 1.900 giọt nguyên dịch. Nghĩ đến cái này con số, Tô Mục thì tuyệt vọng ngã về trên mặt đất, hai cái thiên phẩm mệnh phủ a, một khi thành công, ngươi đem tại mệnh phủ cảnh bên trong đánh đâu thắng đó. Cho dù là cổ tộc thiên kiêu, ở trước mặt ngươi, cũng không đáng giá nhắc tới. Nghe lấy người điên tiên đế lời nói, Tô Mục sững sờ nửa ngày. Ngay sau đó một cái cá chép nhảy ngồi xuống, làm, đại giới càng lớn, thu hoạch cũng lại càng lớn. Vậy liền định cái tiểu mục tiêu, tạo hắn hai cái thiên phẩm mệnh phủ. Gặp Tô Mục nhiệt tình 10 phần, người điên tiên đế vui mừng gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. 49 điều ám mạch, toàn bộ khai mở, coi như toàn đều chỉ là thiên phẩm mệnh phủ, cái kia cũng đủ để vang dội cổ kim, quét ngang vạn cổ, thật sự là chờ mong ngày đó a. Tiếp xuống tới 3 ngày, Tô Mục thì liều mạng tu luyện, liều lĩnh hấp thu nguyên khí, nhìn lấy từng giọt nguyên dịch tại kiếm mạch ngưng tụ, mỗi thêm ra một giọt nguyên dịch thì ly thiên phẩm mệnh phủ càng tiến một bước, mà tại Tô Mục dốc lòng tu luyện cái này 5 ngày, năm viện đã triệt để bao phủ tại mù mịt phía dưới. Võ phủ bên trong một mực tồn tại một số không làm việc đàng hoàng du côn vô lại, chuyên môn dựa vào ức hiếp tân sinh hoặc là rớt lại phía sau học viên mà sống. Tại 4 ngày trước, không biết vì sao, những cái kia vô cùng trốn học viên đột nhiên tập hợp một chỗ. Tập thể đôi năm viện học viên thu bảo hộ phí, vô luận là lão sinh tân sinh đều phải bị những cái kia vô cùng ỷ lại xảo trá. Không cho tiền cùng học phần, thì miễn không đánh một trận, có thể là bởi vì những học sinh cũ kia đánh một thương thì đổi một cái địa điểm. Quản Diệc Phỉ ba nữ không cách nào người và tang vật đồng thời lấy được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình học viên bị trắng trắng khi dễ. Đến bây giờ, năm viện học viên cũng chỉ có thể toàn bộ trốn ở trong túc xá không dám đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài tất sẽ gặp phải những cái kia vô cùng trốn học viên xảo trá bắt chẹt. Đạo sư trong túc xá, Quản Diệc Phỉ tức giận đến đập bàn gầm thét, trước 4 viện, khinh người quá đáng, trong túc xá vây quanh một đám lão sinh, mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, đầy mắt phẫn hận, bọn họ thì đối với chúng ta xảo trá bắt chẹt, đây tuyệt đối là trước 4 viện cố ý nhằm vào chúng ta. Viện trưởng còn ở thời điểm này bị phó phủ chủ an bài ra ngoài làm việc. Bọn họ cũng là xem chúng ta viện trưởng rời đi mới dám đối với chúng ta như thế không kiêng nể gì. Cả, đạo sư, chúng ta nên làm cái gì a? Chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này a? Lẫn mất nhất thời tránh không khỏi cả đời, chúng ta đều còn muốn đi lên lớp tu luyện, nhìn lấy những học sinh cũ kia tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Quản Diệc Phỉ nghiến chặt hàm răng, hiện tại nàng cũng không có cái biện pháp tốt, có thể tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ năm viện chỉnh thể thực lực đem nghiêm trọng tách rời. Sau trước kia càng thêm không chịu nổi, có thể giờ phút này nàng đã tâm loạn như ma, căn bản là không cách nào đi nghĩ quá nhiều, quay đầu nhìn Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh Chính tại chiếu cố sự cấy phía trên thiếu nữ. Trên mặt trời u ám, Y Vân, ngươi nhất định muốn không có việc gì a? Không phải vậy ca ngươi hội điên mất, lầm bầm, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nóng hổi giống như nóng rực dung nham đồng dạng Hoàng Y Vân. Quản Diệc Phỉ trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chương 81, lăn đi. Nhìn lấy trên giường trong hôn mê Hoàng Y Vân, tất cả lão sinh cùng đạo sư sắc mặt rất khó coi. Trầm mặc thở dài, Hoàng Y Vân ghét ác như cừu, chịu yến ức hiếp, ra sức phản kháng, thậm chí còn đem thu bảo hộ phí vô lại học viên cho đánh chạy. Một lần kia Hoàng Y Vân cũng là da thịt cùng sắc mặt đỏ bừng. Nhưng uống một bình dược dịch về sau liền tốt, vốn là chỉ là một lần lời nói Hoàng Y Vân còn sẽ không biến thành dạng này. Nhưng những cái kia vô lại học viên liền tựa như để mắt tới nàng đồng dạng. Một mực nhằm vào nàng, mỗi lần Hoàng Y Vân đều không thể không biến thành toàn thân nóng hổi bộ dáng. Mấy lần sau đó, liền trực tiếp hôn mê trên mặt đất, muốn không phải gọi tới dược đường dược sư kịp thời cứu chữa. Chỉ sợ Hoàng Y Vân đã sớm bị mất mạng, nàng tu luyện công pháp thật đáng sợ, có chút lão sinh tận mắt thấy một màn kia. Hoàng Y Vân tiến vào võ phủ về sau một mực là nỗ lực học tập. Nỗ lực tu luyện, hiện tại đã là mệnh cung cảnh tầng 4, có thể nàng đánh bại mệnh cung cảnh tầng 5 chỗ nào cũng có. Thậm chí một cái mệnh cung cảnh 6 tầng học viên đều thua ở trong tay nàng. Nhưng đó là lấy tánh mạng làm đại giá mới làm được. Liền dược sư đều nói hết cách xoay chuyển, nhiều nhất kéo dài tính mạng, vậy phải làm sao bây giờ? Trên mặt mỗi người đều là đau thương cùng lo lắng, Hoàng Y Vân toàn thân trên dưới toàn bộ bị tổn thương. Đã không có một nơi là tốt, đi qua dược sư toàn lực cứu chữa cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì tánh mạng. Tiếp tục như vậy, không chết cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Ca, ca, trong hôn mê Hoàng Y Vân bỗng nhiên phát ra nỉ non. Quản Diệc Phỉ vội vàng tiến lên, nhìn lấy trên giường nỉ non Hoàng Y Vân, không khỏi động dung, Y Vân một lần cuối cùng cũng là bởi vì những cái kia vô cùng ỷ lại làm nhục nàng ca. Nàng mới liều lĩnh động thủ, thực Y Vân biết mình đã không thể lại động thủ, nhưng nàng không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Tô Mục. Vì bảo trì Tô Mục, nàng liền mệnh đều không muốn, mấy cái nữ lão sinh nói, thanh âm đều biến đến nghẹt ngào, huynh muội tình thâm. Không qua như thế, phủ chủ trong thư phòng, phó phủ chủ chính núi bốn cái viện trưởng nổi trận lôi đình. Là ai bảo các ngươi đối phó Hoàng Y Vân, các ngươi không biết nàng là Hoàng Quân Nhu muội muội sao? Phó phủ chủ đối bốn cái viện trưởng đổ ập xuống mắng to. Bốn cái viện trưởng liếc nhau, đều là cúi đầu cười khổ. Hoàng Y Vân hiện tại tình huống thế nào? Phó phủ chủ phát tiết một phen, trầm mặt hỏi, Hoàng Y Vân đi qua dược sư toàn lực trị liệu, hiện tại còn đang hôn mê. Lập tức, ba viện viện trưởng đứng ra bẩm báo nói, chủ yếu là nàng tu luyện công pháp quá mức cổ quái. Quá mạnh, rơi vào kết cục này, nàng xem như gieo gió gặt bão. Nghe nói như thế còn lại ba cái viện trưởng đều là khẳng định gật đầu. Liền xem như Hoàng Y Vân chết tại võ phủ, cái kia cũng không liên quan bọn họ sự tình a. Gieo gió gặt bão, phó phủ chủ nghe nói như thế trực tiếp tức giận đến mi đầu đều dựng thẳng lên đến. Cầm lấy trên mặt bàn nghiên mực liền hướng ba viện dài đập tới. Bị ba viện dài cho né tránh, việc này đến cùng là người nào chủ sự? Là Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ, ba viện dài bất đắc dĩ mở miệng, cái này thật không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ vốn là muốn trả thù Tô Mục. Nhưng không nghĩ Tô Mục một mực bóng người đều không nhìn thấy. Nghe nói là một mực co lại tại Phong Linh Giản không dám ra tới. Bọn họ muốn đối phó Tô Mục tùy tiện, nhưng Hoàng Y Vân muốn là thật bởi vậy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối sống sót đi không ra võ phủ. Phó phủ chủ nổi giận mắng, bốn cái viện trưởng liếc nhau, ào ào vì Đỗ Sĩ Kiệt tự phụ mặc niệm, Phong Linh Giản bên trong, Tô Mục bất đắc dĩ lui ra tu luyện, thật đúng là đầy đủ thực tế, lấy ra trường học thẻ nhìn lấy phía trên chỉ còn lại có 5 cái học phần. Tô Mục không khỏi cười khổ lắc đầu. Võ phủ còn thật đầy đủ thực tế, học phần đập xong, liền để hắn nhiều tu luyện một hồi thời gian cũng không cho. Hiện tại hắn đã không cách nào lại hấp thu đến mảy may nguyên khí. Không cách nào tu luyện, cũng chỉ có thể rời đi, các loại kiếm lời đầy đủ học phần lại tới tu luyện. May mắn ngưng tụ 60 giọt nguyên dịch, không lỗ, vừa lòng thỏa ý rời đi, từ khi đột phá thoát thai cảnh về sau, ngưng tụ nguyên dịch tốc độ cũng thay đổi nhanh lên, khoảng cách tiên phẩm mệnh phủ, tiến thêm một bước, thực cũng không có kéo chậm nhiều ít tu luyện tốc độ. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ, đợi đến thoát thai cảnh trung kỳ, ngưng tụ nguyên dịch tốc độ đem có thể lần nữa gia tăng. Đến lúc đó 3 ngày ngưng tụ 100 giọt nguyên dịch không nói chơi. Nhảy lên Phong Linh Giản rời đi, trong lòng tính toán, tâm tình không ngừng biến tốt, vừa rời đi Phong Linh Giản phạm vi, thì thấy phía trước một bóng người đứng lặng đã lâu, đi lên trước xem xét, Tô Mục trừng mắt, không thể tin nhìn lấy người kia, Vệ Trác xem ra ở chỗ này chờ hắn không ít thời gian. Có thể Vệ Trác hiện tại cái này bộ dáng, hắn kém chút không nhận ra được. Vệ Trác một cái tay bị vải thưa cột treo ở trước ngực, một cái tay khác còn cầm lấy cái nạng, trên mặt là mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không còn trước đó công tử văn nhã bộ dáng. Vệ Trác, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Tô Mục nhướng mày, hỏi, Tô Mục, ngươi rốt cục chịu đi ra, nhanh theo ta đi, ra đại sự. Vệ Trác nhìn đến Tô Mục gấp vội mở miệng, không quay lại đi sẽ chết ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tô Mục tâm giác không ổn, vội vàng hỏi, là toàn bộ năm viện gặp chuyện không may, người muội muội hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Ngươi mau đi xem một chút đi. Vệ Trác gấp vội mở miệng. Tô Mục nghe tiếng biến sắc, chết nhìn thẳng Vệ Trác. Ngươi nói cái gì? Y Vân nàng làm sao? Có người hướng nàng tu bảo hộ phí, nàng không cho những người kia thì động thủ. Không biết nàng tu luyện là công pháp gì, mỗi lần động thủ đều là toàn thân nóng hổi. Hiện tại nàng đã nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Dược sư nói nàng, Y Vân ra chuyện. Bạch, Vệ Trác vội vàng dùng ngắn gọn nhất lời nói đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng không đợi hắn nói xong, một đạo cuồng phong treo lên. Tô Mục thì biến mất ở trước mặt hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục đã đến dưới núi. Uy, nàng tại túc xá. Vệ Trác vội vàng nhảy dựng lên hô to. Ngay sau đó khập khiễng vội vàng xuống núi. Chờ một chút ta à. Ta ở chỗ này chờ ngươi 2 ngày. Có thể hay không chiếu cố một chút người bị thương a? Năm viện túc xá trước trong một cái góc. Mấy người mặc xanh xanh đỏ đỏ học viên chính ngồi cùng một chỗ uống rượu. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái năm viện túc xá. Đều một ngày, còn không người đi ra. Đám phế vật kia đều sợ mất mặt. Hừ, bọn họ dám ra đây, ra tới một lần đánh một lần, nghe nói cái kia Hoàng Y Vân đều sắp muốn chết a. Tô Mục phế vật kia, cái này đều nhịn được. Hừ, phế vật kia không chỉ mệnh cung đồ bỏ đi, vẫn là một cái không có chồng đồ, vật, liền muội muội đều sắp muốn chết đều rụt lại không dám ra tới. Mấy người chê cười, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn đến một người cấp tốc hướng về túc xá vọt tới. Tập trung nhìn vào, chính là Tô Mục, tên khốn kiếp kia rốt cục chịu đi ra. Không uổng công lão tử ở chỗ này tù 2 ngày. Ha ha, các huynh đệ, làm việc, mấy người trên tay cầm bầu rượu một đập, quơ lấy bên cạnh gậy gộc thì bảo lao ra ngăn cản Tô Mục. Tô Mục, đứng lại, cái này tạp chủng, lão tử để ngươi đứng lại không nghe thấy sao? Mấy người lao ra sau hét to, nhưng Tô Mục thì cùng không có nghe thấy đồng dạng, không có chút nào dừng lại ý tứ, mấy người trong nháy mắt giận dữ, dám đem bọn hắn lời nói vào tai này ra tai kia. Trực tiếp ra tốc tiến lên, ngăn cản tại Tô Mục trước mặt, lão tử để ngươi đứng lại không nghe thấy sao? Ngươi lỗ tai điếc sao? Lão tử cho ngươi đi qua. Đem bảo hộ phí giao, mấy người vọt tới Tô Mục đằng trước về sau thì phách lối hét to. Tô Mục nhìn đến bọn họ chỉ là đối xử lạnh nhạt quét qua. Lăn đi, dám gọi lão tử lăn. Mấy người tức giận đến vui mừng, một người lập tức sắc mặt hung ác, trực tiếp vung lên trong tay gậy gộc hướng về Tô Mục trên đầu đánh tới. Tô Mục trên mặt hiện lên lệ khí, trực tiếp một cái đấm thẳng đi lên. Âm, lớn bằng cánh tay gậy gộc tại thiết quyền phía dưới, trực tiếp vỡ nát, công kích không ngừng, một đường oanh kích đến người kia bụng, một quyền đem hắn đánh bay. Phốp, âm, những người kia còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thì gặp bọn họ huynh đệ kia thổ huyết bay ra ngoài. Chờ bọn hắn quay đầu, chỉ thấy Tiêu Mục băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, thì như tử thần nhìn chăm chú. Chương 82, các ngươi muốn thu bảo hộ phí. Mấy người trực tiếp một cái giật mình, hoảng sợ lui lại, cúi đầu nhìn lấy rơi trên mặt đất một nửa gậy gộc. Thấy lạnh cả người bay thẳng chán, đây chính là đặc chế gậy gỗ, cho dù là thoát thai cảnh cũng đừng nghĩ đánh gãy, lại tại Tô Mục một quyền phía dưới, trực tiếp bị đánh bạo thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có cái này một nửa. Một quyền kia lực lượng, cái kia khủng bố cỡ nào? Mấy người kinh khủng nuốt nước miếng, nhìn lấy Tô Mục đã bất động cũng không dám động. Tô Mục băng lãnh quét bọn họ liếc một chút, nhìn một chút túc xá trước hết hướng về túc xá phóng đi. Thì Hoàng Y Vân trọng yếu nhất, mấy cái này tạp chủng, chờ lát nữa lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Gặp Tô Mục phóng tới túc xá, mấy người thở phào một hơi, trên đùi mềm nhũn trực tiếp co quắp ngã xuống đất, vừa mới bọn họ coi là thật sẽ chết. Vương Cát, chậm một hồi lâu, bọn họ mới nhớ tới bị Tô Mục đánh bay người kia. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hơn 300 mét chỗ, Vương Cát ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mấy người kinh hô vội vàng tiến lên, Tô Mục chỉ là một quyền, liền đem người đánh ra hơn 300 mét xa, quả thực khủng bố. Vương Cát, Vương Cát, mấy người vọt tới Vương Cát trước mặt, không ngừng hô hoán. Nhưng Vương Cát không có động tĩnh chút nào, một người tay run run dò xét Vương Cát hơi thở, ngón tay vừa phóng tới Vương Cát dưới mũi không bao lâu. Giống như bị chạm điện thu hồi đi, cả người đều đặt mông ngồi dưới đất. Chết, chết, cái gì? Mấy người khác nghe nói như thế, não động ông một chút. Vương Cát thế nhưng là thoát thai cảnh một tầng, tu vi tuy nói không cao, nhưng cũng xa so với một cái tân sinh mạnh hơn nhiều. Tô Mục thế mà một quyền đem hắn đánh chết, đồng thời hắn còn không có sử dụng kiếm ý. Mấy cái người sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng, trong mắt đã chỉ còn lại có kinh khủng. Y Vân, Tô Mục một đường vọt tới quản Diệc Phỉ trong túc xá. Nhìn đến nằm ở trên giường Hoàng Y Vân, sắc mặt nhất thời biến, trong túc xá người nhìn đến Tô Mục trở về, trên mặt vừa nổi lên ý mừng, chỉ thấy Tô Mục vọt thẳng đến trước giường, bên giường người vội vàng tránh ra, Tô Mục lòng tràn đầy lo lắng điều tra Hoàng Y Vân tình huống. Cái này tra một cái nhìn, tâm nhất thời lạnh một nửa, vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Tô Mục vô pháp tiếp nhận. Đau lòng không thôi, từ khi hiểu lầm tiêu trừ về sau, Hoàng Y Vân thì một lòng hướng về hắn, vô luận là chuyện gì, trong lòng hắn, đã coi Hoàng Y Vân là thành chính mình thân muội muội. Tô Mục, lão sinh cùng đạo sư nhìn đến Tô Mục thống khổ, trên mặt đều hiện lên không đành lòng, Thiên Vũ Nguyệt giơ tay lên đặt ở Tô Mục trên bờ vai. Mở miệng an ủi, Tô Mục, người trước đừng có gấp, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta còn có cơ hội chữa cho tốt Y Vân, Thiên Vũ Nguyệt an ủi Tô Mục hoàn toàn không có nghe thấy. Hắn hiện tại chỉ muốn chữa cho tốt Hoàng Y Vân, chỉ tốt muội muội mình, tỉnh táo lại trong lòng không ngừng hô hoán người điên tiên đế. Tiền bối, khác hô, ta chính đang nghĩ biện pháp, trong đầu người điên tiên đế thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Tô Mục nghe tiếng nhất thời thở phào, lấy người điên tiên đế năng lực, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp, nàng tình huống này đã vô cùng nghiêm trọng, đã là dược thạch không y, Tô Mục trong lòng cảm giác nặng nề, giống như bị một khối đá lớn ngăn chặn đồng dạng, đều nhanh không thể thở nổi. Liền người điên tiên đế đều nói như vậy, cái kia chính là thật không có cứu. Không qua, người điên tiên đế bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái, nhất thời để Tô Mục trong lòng dấy lên hy vọng, người khác làm không được sự tình, đối với ta người điên tiên đế mà nói, cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ta trước giúp nàng khôi phục tâm mạch, chỉ cần nàng tâm mạch không có duy trì liên tục bị hao tổn đi xuống, thì còn có cứu hy vọng. Tô Mục nghe xong thở phào một hơi, ngay sau đó cười khổ, đại ca, ngươi nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh. Kém chút không có hù chết hắn, bắt lấy tay nàng, Tô Mục lập tức bắt lấy Hoàng Y Vân tay, nhiệt độ cao bỏng đến trên tay hắn lắc một cái, một hồi sau đó, Tô Mục trên tay bắt đầu dâng lên một cỗ tê tê cảm giác, là người điên tiên đế lực lượng tại đi qua cánh tay hắn, tiến vào Hoàng Y Vân thể nội. Hừ, Hoàng Y Vân nhất thời có phản ứng, nhẹ hừ một tiếng, nóng hổi mặt đều cắt giảm mấy phần đỏ thẫm, độ ấm thân thể cũng trực tiếp phía dưới giảm không ít. Tô Mục nhìn đến vui vẻ, một lát sau trên tay cái kia cỗ tê dại bắt đầu biến mất. Được, ta có thể bảo vệ nàng tâm mạch 5 ngày, trong vòng 5 ngày, người nhất định phải khai mở đầu thứ hai ám mạch, nuốt mất băng tôn thần hồn, người điên tiên đế mỏi mệt âm thanh vang lên, Tô Mục sắc mặt biến đến ngưng trọng, hơi hơi gật đầu, tiền bối, vất vả, theo trong thanh âm nghe ra được, người điên tiên đế vì khôi phục Hoàng Y Vân tâm mạch, tiêu hao không ít lực lượng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho ta bổ sung lực lượng đi. Tô Mục trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thiên Vũ Nguyệt mọi người, vừa muốn mở miệng, thì gặp bọn họ đều là một mặt không thể tin nhìn lấy hắn. Tô Mục, ngươi vừa mới làm cái gì? Gặp Tô Mục trông lại, Thiên Vũ Nguyệt lắp bắp mở miệng, chỉ vào Hoàng Y Vân trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Cái gì làm cái gì? Tô Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút mới hiểu được bọn họ tại khiếp sợ cái gì. Các vị đạo sư, đồng học, các ngươi không cần lo lắng, Y Vân ta sẽ chữa cho tốt. Nghe nói như thế, Thiên Vũ Nguyệt trên mặt bọn họ kinh hãi càng nhiều, nhìn lấy Tô Mục tựa như là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Vũ Nguyệt đạo sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy Tô Mục sầm mặt lại hỏi, trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Nghe nói như thế, Thiên Vũ Nguyệt nhất thời hoàn hồn, trên mặt đều là phẫn hận. 4 ngày trước, một đám vô lại học viên đột nhiên nhằm vào chúng ta 5 viện học viên thu lấy bảo hộ phí. Không cho bảo hộ phí thì sẽ gặp phải một trận đánh đập. Dù là cho bọn hắn lần sau lại sẽ đến muốn, không bỏ ra nổi vẫn là sẽ gặp phải bọn họ đánh đập. Y Vân tính tình cương liệt, một lần đều không cho, đem bọn hắn đánh chạy một lần lại một lần, nhưng những cái kia người quá mức vô sỉ, đánh không lại thì kêu đến càng mạnh người. Vốn là Y Vân cũng biết mình không được, mấy lần động thủ đã để thân thể nàng bị trọng thương. Nàng vốn định muốn cúi đầu, thật không nghĩ đến những cái kia vô cùng trốn học viên vậy mà mở miệng làm nhục ngươi. Y Vân lúc này mới nhịn không được lần nữa động thủ. Không chỉ có đem những người kia đả thương, còn kém chút dựng vào tính mạng mình. Nói xong, Thiên Vũ Nguyệt trong mắt đều hiện lên nước mắt, tràn đầy đối Hoàng Y Vân đau lòng. Hoàng Y Vân lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tiểu nữ sinh a. Tô Mục nghe xong đầu ông một chút, bỗng nhiên nhớ tới tại khai giảng ngày đó Hoàng Y Vân nói câu nói kia. Ca, ngươi yên tâm, muốn là ai dám thương tổn ngươi, ta nhất định để hắn chết không toàn thây. Lại nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, Tô Mục đã chú ý đau đến không thể thở nổi. Y Vân vậy mà bởi vì hắn mới biến thành dạng này. Y Vân, ngươi yên tâm, dám đả thương ngươi người, ca cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ chết không toàn thây. Tô Mục đối Hoàng Y Vân lẩm bẩm, dứt lời trực tiếp bạo lao ra. Tô Mục, ngươi muốn đi làm cái gì? Mau trở lại! Thiên Vũ Nguyệt cùng Cố Tư Thanh hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra. Chỉ thấy Tiêu Mục cấp tốc biến mất tại giữa tầm mắt, lập tức lòng nóng như lửa đốt, để hắn đi thôi. Quản Diệc Phỉ đi tới nói, Thiên Vũ Nguyệt hai nữ quay đầu nhìn nàng, ngay sau đó đều gấp đến độ nhảy dựng lên, hắn liền thoát thai cảnh đều không phải là, làm sao đấu hơn được những người kia. Diệc Phi tỷ, chúng ta cần phải đi giúp hắn. Giúp thế nào? Đi giúp hắn đánh nhau học viên, đồ sát học viên sao? Quản Diệc Phỉ trầm giọng mở miệng. Thiên Vũ Nguyệt hai nữ nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó nhớ tới Tô Mục lời mới vừa nói, trong nháy mắt một cái giật mình. Ta đã thông báo viện trường, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bạch, Tô Mục một đường bạo xông ra túc xá, liếc mắt liền thấy lưng cõng Vương Cát thi thể rời đi những người kia. Trong mắt hàn mang lóe lên, vọt thẳng đến trước mặt bọn hắn. Tô Mục, mấy người nhìn đến Tô Mục ngăn ở trước mặt, nhất thời như gặp quỷ mị đồng dạng, vụt vụt lui lại, sắc mặt thoáng cái thì trắng. Vừa mới, các ngươi là muốn thu bảo hộ phí thật sao? Tô Mục băng hàn mở miệng, mấy người vô ý thức gật gật đầu, sau đó thì điên cuồng lắc đầu. Không phải, chúng ta không có, không chờ bọn họ giải thích. Tô Mục nhấc chân chính là một cái tắt kích, trực tiếp một người đá không trung. Bạch, người kia trên mặt vừa dâng lên thống khổ, một ngụm máu tươi còn chưa tới bên miệng. Tô Mục phi thân một chân trực tiếp đá vào trên cổ hắn. Răng rác, cổ đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Người kia trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp thì không có động tĩnh, cổ xé rách, đầu vô lực nện tại mặt đất. Tê, còn lại hai người nhìn đến người kia bị Tô Mục một chân đá chết, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, lực lượng này, quá kinh khủng. Tiếp lấy Tô Mục quay đầu nhìn về phía bọn họ, hai người một cái giật mình trong nháy mắt hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lấy Tô Mục. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng dám giết học viên? Ngươi xong, ngươi hết. Hai người run rẩy chỉ vào Tô Mục quát nói, nhưng vừa mới dứt lời, xoay người chạy, coi như võ phủ không cho phép giết người, nhưng bọn hắn sợ chết a. Giờ phút này hai người thì hận cha mẹ mình cho mình thiếu sinh hai cái đùi. Điên cuồng chạy trốn, chạy trốn được sao? Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, giống như báo săn một dạng bạo lao ra, cuồng bạo lực lượng để tại chỗ tảng đá xanh đều trực tiếp nứt ra. Chương 83, ngươi nói hay không? Ta giọt thân nương a, mấy ngày không thấy, cái kia Quỷ Mục càng khủng bố hơn. Hai người điên cuồng chạy trốn bên trong, tâm cùng lá gan tất cả đều đang phát run, hồn đều bị hoảng sợ rơi một nửa. Không phải nói hắn thực lực nhiều nhất có thể so với Mệnh Cung cảnh đỉnh phong sao? Không phải nói lần trước hắn đả thương 3 viện những học sinh cũ kia là bởi vì xính kiếm ý uy, chỉ cần cầm vũ khí cũng không cần sợ sao? A, đến cùng là cái nào tên khốn kiếp truyền ra lời đồn? Lão tử nhất định muốn làm thịt hắn. Hai người đều đối truyền ra lời đồn người hận thấu, cái này còn gọi Tô Mục không đáng sợ, một quyền một cước là có thể đem người đánh chết tươi. Cái này gọi không đáng sợ, cái này quá mẹ nó đáng sợ. Bạch, âm thanh xé gió ở phía sau vang lên, một người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiêu Mục không chỉ có đuổi theo, trong tay còn cầm lấy bọn hắn vứt xuống gậy gộc. Không, không, cái này người một bên kinh khủng một bên chạy, mà Tô Mục đã càng ngày càng gần, lập tức thân hình nhảy lên, gậy gộc hướng thẳng đến đầu hắn hung hăng nện xuống. Cái này người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đưa tay ngăn cản. Răng rác, gậy gộc đánh trên cánh tay, xương cốt không chỉ có bị đánh gãy, tức thì bị đánh cho bị vỡ nát gãy xương. Cánh tay nện trên đầu, người kia trực tiếp bị nện ngã xuống đất, vừa mới kêu thảm, chỉ thấy Tô Mục một mặt máu lạnh vô tình lại lần nữa vung lên gậy gộc hướng hắn trên đầu đập tới. Không, đừng có giết ta, ta sai, đừng có giết ta. Cái này người lập tức kêu khóc lấy cầu xin tha thứ. Nước mắt nước mũi đồng loạt đi ra, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã không có dùng. Gậy gộc hung hăng nện ở trên đầu của hắn, trực tiếp đầu nở hoa. Bạch, Tô Mục nhìn đều không có nhiều liếc hắn một cái, nắm lấy mang máu gậy gộc truy hướng một người khác. Hết xong, ta chết chắc. Một người khác nhìn đến Tô Mục đem học viên kia trực tiếp nhất côn bể đầu, dọa đến nước tiểu đều vung ra đến mấy giọt, gặp Tô Mục hướng hắn đuổi tới tuyệt vọng kêu rên, cứu mạng a, ai có thể mau cứu ta à, người nào có thể cứu ta, ta nguyện ý cho hắn hết thảy. A ha ha, không muốn lại truy ta, ta sai, đại ca tha ta đi. Cái kia người đã bị Tô Mục đuổi tới sắp sụp đổ. Nhìn đến Tô Mục cách mình chỉ có 20 m khoảng cách, dọa đến chân phía trên mất thăng bằng, trực tiếp cho vấp ngã xuống đất, lăn trên mặt đất ra vài vòng mới dừng lại. Lần này, hắn càng thêm chạy không thoát, nhìn lấy Tô Mục xông lên, thân hình nhảy lên vung lên gậy gộc, che khuất bầu trời giống như hướng hắn giết đến, dọa đến triệt để tè ra quần. Một cái trọng hưởng, cái này người toàn thân nặng rung động, tại hắn trong ánh mắt, gậy gộc nện ở bên cạnh hắn, vỡ thành từng mảnh. Cái này người mặt mũi tràn đầy trắng xám nhìn lấy gần ngay trước mắt Tô Mục. Não hải đã trống rỗng, một lát sau, cái này người mới kịp phản ứng chính mình không chết. Tô Mục vừa mới một côn đó đánh vạt ra, run rẩy quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một chỗ gậy gộc mảnh vỡ, vừa mới đập trúng mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố. Kinh khủng nuốt nước miếng, một côn này muốn là nện ở trên người hắn, kết quả có thể nghĩ. Keng, Tô Mục rút ra trên lưng kiếm, kiếm chỉ cái này người lập tức dọa đến im lặng, giơ tay lên không dám nhúc nhích một chút. Người nào sai xử các ngươi? Tô Mục băng lãnh mở miệng, hắn thế tất yếu đem thủ phạm thật phía sau màn bắt tới. Là Lý Khang học trưởng. Cái này người run rẩy mở miệng, hắn đã không dám có chút may mắn tâm lý cùng giấu giếm. Lý Khang, Tô Mục nhướng mày, không có gì ấn tượng, mang ta đi tìm hắn. Người kia nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy đứng lên, trên ót mồ hôi lạnh ứa ra. Tại đối bọn hắn động thủ thời điểm Tô Mục đều không có rút kiếm. Hiện tại rút kiếm, chỉ sợ là triệt để nổi sát tâm, để hắn dẫn đường. Thì vì đi giết Lý Khang, ta không biết Lý Khang học trưởng ở đâu. Cái này người run giọng mở miệng, nói xong sợ Tô Mục hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích. Lý Khang học trưởng một mực không cố định vị trí, cho nên rất khó tìm đến hắn. Thật, ngươi tin tưởng ta, một mực là hắn tới tìm chúng ta. Chúng ta đồng dạng rất khó tìm đến hắn. Tô Mục gật gật đầu, cái này người nhất thời thở phào, tin tưởng hắn liền tốt. Phốc phốc, sau một khắc cái này người thần sắc liền trực tiếp ngưng kết. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, đã ngươi không biết hắn ở đâu. Vậy ngươi đã không có dùng. Tô Mục băng lãnh mở miệng, đem kiếm rút ra đến, người kia trên cổ thình lình một cái lỗ máu, máu tươi từ máu trong động bão tố tung tóe, cái kia người trong mắt cấp tốc mất đi sắc thái, ngã trên mặt đất. Tô Mục thanh kiếm ở trên người hắn chà chà, thu hồi vỏ kiếm, tùy tiện hướng về một phương hướng đi đến, không có chỗ ở cố định, cái kia đều ở võ phủ bên trong đi. Lý Khang, coi như đem võ phủ lật cái úp sấp, ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Thẳng đường đi tới, trên đường học viên nhìn đến Tô Mục đều cả kinh hướng bên cạnh nhảy một cái. Hắn trên thân thật mạnh sát khí, tốt nhìn quen mắt, hắn có phải hay không cũng là cái kia Tô Mục. Hắn cũng dám đi ra, Lý Khang bọn họ thế nhưng là một mực tại tìm hắn. Tô Mục nghe lấy trên đường những học viên kia nghị luận, dần dần nghe rõ Lý Khang bọn họ vì sao lại nhằm vào Nam Viện. Bọn họ không phải tại nhằm vào Nam Viện, mà là tại nhằm vào hắn. Thì vì đối phó hắn, ức hiếp toàn bộ Nam Viện, kém chút hại chết Hoàng Y Vân, chết không có gì đáng tiếc. Một đường tiến lên, hiện tại Tô Mục đã không vội, đã Lý Khang bọn họ muốn đối phó là hắn, cái kia tìm bọn hắn cũng rất dễ dàng, chỉ cần hắn khắp nơi loạn đi dạo là được. Các loại Lý Khang bọn họ chủ động tìm tới. Khi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về trong ngõ nhỏ nhìn qua, chỉ thấy trong ngõ nhỏ một đám người vây quanh một người đánh nhau. Phong cách hành sự rất giống trước đó đám người kia. Trong ngõ nhỏ, vệ trác đang bị một đám lão sinh đánh nhau, hai tay ôm đầu cuộn mình thành một vòng, tránh cho bị đánh tới muốn hại. Một gậy oi bức ở trên lưng, vệ trác cũng chỉ là rên lên một tiếng, dù là đã bị đánh đến thổ huyết hắn cũng chưa từng kêu thảm qua. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định hoàn trả. Xương cốt còn thật đủ cứng, một cục đờm đặc nôn ở trên mặt, một cái lão sinh đánh đã bệnh xuyễn, đối vệ trác mắng to. Mau nói, Tô Mục hiện tại đến cùng ở đâu? Nương, ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi tại Phong Linh Giản chờ hai ngày, lại không biết cái kia tiểu xúc sinh ở đâu. Ngồi tại ngõ nhỏ tận cùng bên trong Lý Khang, trong tay vuốt vuốt một cái dao găm, gặp vệ trác bị đánh nhau lâu như vậy cũng không chịu nói. Đã có một ít không kiên nhẫn, đứng người lên, đối những học sinh cũ kia khoát khoát tay, những học sinh cũ kia lập tức dừng tay thối lui. Lý Khang đi đến vệ trác trước mặt, khom lưng ngồi xuống, nhìn xem trong tay dao găm, ngay sau đó liền hướng vệ trác trên đùi đâm một cái. Hừ, vệ trác trừng mắt, trong mắt trực tiếp hiện lên tơ máu, kịch liệt đau nhức đã để thần sắc hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Một đau kia chỉ là bó tại ngươi bắp đùi, nhưng tiếp theo đau nhưng chính là ngươi mệnh căn tử. Lý Khang băng hàn mở miệng, thanh chủy thủ rút ra, vệ trác đau đến toàn thân đều là run lên. Vẫn chưa có người nào có thể tại ta Lý Khang trước mặt mạnh miệng. Ngươi là người thứ nhất, nhưng ta không tin một cái người bị thiến miệng còn có thể cứng như vậy. Vệ trác toàn thân run lên, trong mắt lần đầu xuất hiện hoảng sợ cùng sợ hãi. Một người nam nhân không thể nhất tiếp nhận cũng là không làm được nam nhân. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, nếu không nói. Lý Khang ngữ khí biến đến càng ngày càng lạnh, dao găm tại vệ trác trên đùi ma sát, tùy từ lại lần nữa đâm đi xuống. Vệ trác cắn răng, toàn thân đều đã run rẩy lên, trong lòng không gì sánh được dãy giụa. Trong lòng hắn, một mực coi Tô Mục là thành đối thủ, mà lại là một cái thật đáng kính đối thủ. Tô Mục làm người cứng cỏi bất khuất, điều này làm hắn kính nể, đánh đáy lòng tới nói, hắn càng nhiều là coi Tô Mục là thành thầy tốt bạn hiền. Nhưng bây giờ hắn muốn phản bội bằng hữu sao? Vệ trác, Tô Mục tại ngõ nhỏ bên ngoài thông qua đám người khe hở vừa hay nhìn thấy Lý Khang thanh trùy thủ cắm vào vệ trác bắp đùi, sát khí bạo khởi, vừa muốn xông vào đến liền nghe đến Lý Khang lời nói. Trong chốc lát lửa giận ngút trời, dừng tay, keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc bén nơi tay. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta chính là ở đây. Chương 84, ta đến báo thù cho ngươi. Nghe đến Lục Mục hét to, trong ngõ nhỏ tất cả mọi người là giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, chỉ thấy Tiêu Mục cầm kiếm đi tới, trực tiếp ngăn ở đầu ngõ. Tô Mục, Lý Khang trong mắt mọi người biểu hiện lóe qua nghi hoặc. Ngay sau đó nhận ra Tô Mục, trên mặt đều dâng lên dữ tợn, ngươi con rùa đen rúc đầu, rốt cục chịu đi ra, cũng chờ ngươi 4 ngày. Tên khốn kiếp, biết chúng ta tìm ngươi tìm bao lâu sao? Chính chủ rốt cục xuất hiện, Lý Khang bọn họ đã là cao hứng lại là phẫn nộ. Cao hứng là bọn họ vì tìm Tô Mục tìm trọn vẹn 4 ngày. Phẫn nộ là Tô Mục để bọn hắn trắng trắng tìm nhiều ngày như vậy, trì hoãn bọn họ nhiều thời gian như vậy. Tô Mục, ngươi tới nơi này làm gì? Đi mau. Vệ trác đảo mắt nhìn đến Tô Mục, cả kinh vội vàng hô to. Vệ trác, bọn họ dám đem ngươi khi dễ thành dạng này, ta tới giúp ngươi báo thù. Tô Mục quay đầu nhìn về phía vệ trác, kiên định nói. Vệ trác nghe nói như thế sững sờ, khóe miệng không khỏi dương lên, nhưng cấp tốc liễm đi xuống. Ta muốn ngươi báo mối thù gì? Chạy mau, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nói nhảm thật nhiều. Lý Khang một chân đem vệ trác đá trong ngõ nhỏ, khinh thường phun một ngụm đàm về sau nhìn về phía Tô Mục. Trên mặt lóe qua một vệt âm ngoan. Tô Mục, toàn bộ năm viện thì ngươi không có giao bảo hộ phí. Nghe nói ngươi trước kiếm lời không ít học phần, đem học phần toàn bộ giao ra. Ta nếu là không giao đâu? Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Không giao, vậy chúng ta cũng chỉ phải nghĩ biện pháp để ngươi giao. Lý Khang vuốt vuốt dao găm, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Được, a, cái kia có bản lĩnh thì tới lấy đi. Tô Mục lời nói y nguyên băng lãnh, lợi kiếm trong tay chậm rãi chuyển động, kiếm ý bóp lên. Gặp Tô Mục miệng cứng như vậy, Lý Khang khinh thường cười lạnh. Thật không biết từ đâu tới dũng khí, bọn họ nơi này tu vi thấp nhất đều là thoát thai cảnh tầng 3. Đối một người hiên ngang đầu ra hiệu, người kia hiểu ý, quơ lấy một bên thiết côn, đi hướng Tô Mục, đi ra mấy bước về sau thì đột nhiên ra tốc, thiết côn vung lên, hướng về Tô Mục trên đầu đập tới. Hừ, tự tìm cái chết, thì mệnh cung cảnh cũng dám một mình đến, cũng là qua đi tìm cái chết. Thật tốt làm con rùa đen giúp đầu không được sao? Trắng trắng cho chúng ta đến đưa học phần. Gặp người kia vung lên thiết côn, Lý Khang bọn họ đều là cười lạnh liên tục. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục đã chết chắc, nhớ tới Tô Mục trên thân hơn 500 học phần, bọn họ thì đầy mắt nóng rực, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cái kia cũng không phải một con số nhỏ. Vệ trác trong góc, ôm bụng thống khổ nhìn về phía ngõ nhỏ bên ngoài, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cái này triệt để xong, trận đòn này hắn xem như uổng công chịu đựng. Một lát sau Lý Khang bọn họ thì nhướng mày, nhìn về phía trước trên mặt cười lạnh dần dần liễm dưới. Chỉ thấy người kia vọt tới Tô Mục trước mặt sau thì không nhúc nhích. Lão Lục, ngươi đang làm gì? Còn chưa động thủ? Lý Khang nhịn không được hô, bọn họ mấy người này đều là thành anh em kết bái. Không phải vậy không biết cùng một chỗ ở chỗ này đánh vệ trác. Loảng xoảng, đột nhiên thanh thúy rơi xuống đất tiếng vang lên, để Lý Khang mấy cái người trong lòng giật mình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Lão Lục trong tay thiết côn rơi trên mặt đất. Lý Khang mấy người trừng trong mắt, chợt cảm thấy không ổn, tiếp lấy nhìn đến Lão Lục trên thân nhỏ xuống máu tươi. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, máu, nhìn lấy từng giọt máu tươi từ Lão Lục trên thân giọt rơi trên mặt đất. Lý Khang mọi người không thể tin ngẩng đầu, tiếp lấy thì nhìn đến Lão Lục thân thể chấn động, thổi phù một tiếng, lợi kiếm trực tiếp theo Lão Lục phía sau lưng đâm ra. Lão Lục, nhìn đến đâm ra lợi kiếm, Lý Khang chúng người trái tim đều là run lên, ngay sau đó kinh hô, phốc phốc. Tô Mục nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy hắn Lão Lục, lạnh lùng rút lợi kiếm ra, đưa tay đem Lão Lục đạp đổ, Lão Lục trùng điệp té lăn trên đất, rất nhanh không có âm thanh. Lão Lục, Lý Khang bọn họ sắc mặt đột biến, nhìn lấy Lão Lục tại trên mặt đất không nhúc nhích, máu tươi tại mặt đất lan tràn đi ra, thần sắc dần dần biến đến dữ tợn. Hắn giết Lão Lục, xúc sinh, lão tử muốn ngươi cho Lão Lục đền mạng, giết hắn. Trừ Lý Khang, hắn mấy người đều là muốn rách cả mí mắt bạo hống, ào ào cầm lên binh khí thẳng hướng Tô Mục. Vệ Trác nghe đến bọn họ bạo hống, mí mắt run lên, không thể tin mở to mắt, nhìn đến trên mặt đất Lão Lục thi thể trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đem thoát thai cảnh lão sinh cho giết, Lão Lục liền xem như thực lực yếu nhất, cái kia cũng có thoát thai cảnh tầng 3A, Tô Mục mới cảnh giới gì, làm sao có khả năng trực tiếp liền đem thoát thai cảnh tầng 3 lão sinh cho giết. Hắn thực lực đến cùng đến cảnh giới gì? Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy bốn tay lão sinh nhào về phía Tô Mục, lại lần nữa tuyệt vọng, coi như Tô Mục thực lực mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là một người, bốn người kia bên trong thế nhưng là liền thoát thai cảnh tầng 4 người đều có. Keng, gặp bốn tay lão sinh xông lên, Tô Mục kiếm trong tay chuyển hướng, kiếm minh vang lên, vô pháp kiếm quyết, độ tội, keng keng keng, bốn tay lão sinh thực lực đều là tương đương cường hãn. Đồng thời không có giống như Lão Lục khinh thị, muốn phải giải quyết bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bốn người đối Tô Mục triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Trong lúc nhất thời Tô Mục có chút khó có thể chiến thắng. Lý Khang nhìn lấy chiến trường ánh mắt một mực băng lãnh. Trên tay vuốt vuốt thanh chủy thủ kia, trong mắt một mực là nồng đậm sát ý, nhưng một lúc sau trong mắt sát ý thì đổi thành rung động. Hắn vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Hắn tu vi là thoát thai cảnh một tầng, cách thoát thai cảnh tầng 2 đều không xa. Lý Khang cả kinh dao găm đều vạch phá ngón tay, nhưng hồn nhiên không hay, trong mắt chỉ có càng lúc càng nồng nặc rung động. Tại hắn tiếp vào Đỗ Sĩ Kiệt nhiệm vụ lúc, nhiệm vụ phía trên ghi chú rõ Tô Mục tu vi chỉ có mệnh cung cảnh 9 tầng. Lúc đó hắn cũng đã là không thể tin, một cái tân sinh thực lực vậy mà như thế mạnh, nhưng hắn theo tiếp đến nhiệm vụ đến bây giờ mới đi qua bao lâu. Tô Mục cũng đã là thoát thai cảnh 1 tầng, thậm chí đều muốn đột phá thoát thai cảnh tầng 2. Nếu như Đỗ Sĩ Kiệt không có lừa hắn lời nói, cái kia chính là Tô Mục tại trong mấy ngày này, liên tục đột phá đến thoát thai cảnh 1 tầng đỉnh phong. Không có khả năng, không có khả năng có người tu luyện nhanh như vậy. Lý Khang trong lòng không ngừng phủ định, cho dù là thập phẩm mệnh cung thiên tài đều khó có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nhất định là hắn trước đó ẩn giấu tu vi, nhất định là hắn. Vệ Trác nghe lấy chém thẳng âm thanh không ngừng, lại lần nữa không thể tin mở to mắt, nhìn lấy Tô Mục ngạnh kháng bốn cái lão sinh lại không rơi vào thế hạ phong. Cả người đều dọa cho ngốc, hắn cái gì thời điểm đột phá thoát thai cảnh, hắn trước đó không phải là mệnh cung cảnh tầng 7 sao? Hắn đối Tô Mục tu vi giải còn dừng lại tại tân sinh phúc lợi. Rốt cuộc về sau hắn thì rốt cuộc không có gặp qua Tô Mục động thủ. Lý Khang có thể được đến Tô Mục chuẩn xác tu vi là bởi vì Đỗ Sĩ Kiệt tại học đường lúc điều tra đến. Tô Mục tu vi, từ lúc mới sinh ra phúc lợi đến bây giờ mới đi qua mấy ngày. 9 ngày cũng chưa tới, Vệ Trác đều sắp bị Tô Mục tu vi dọa đến não hải trống rỗng. Hắn theo tiến vào võ phủ đến bây giờ, cũng chỉ là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Mà đồng dạng thời gian, Tô Mục lại tăng lên 4 cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới. Cái này, đây là người có thể làm đến sự tình. Hắn, mệnh cung hắn thật sự là đồ bỏ đi mệnh cung, giờ khắc này hắn đều đã hoài nghi nhân sinh, muốn là như vậy Tô Mục đều là đồ bỏ đi mệnh cung lời nói. Cái kia mệnh cung hắn thì liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Keng keng keng, bốn cái lão sinh như cũ tại điên cuồng hướng về Tô Mục tiến công. Nhưng bọn hắn phẫn nộ đều đã bị Tô Mục cường hãn thực lực làm hao mòn xong. Chuyển qua đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này cùng tình báo hoàn toàn không hợp a, Lý Khang không phải nói hắn là mệnh cung cảnh 9 tầng sao? Cái này rõ ràng đã nhanh đến thoát thai cảnh tầng 2. Đỗ Sĩ Kiệt tên khốn kiếp kia, đang đùa chúng ta, bốn người trong lòng đều tại mắng to Đỗ Sĩ Kiệt hỗn đản. Cái này cái nào là để cho bọn họ tới giải quyết Tô Mục? Là để Tô Mục đến giải quyết bọn họ đi. Chương 85, lập tức, keng keng keng, không sai biệt lắm, một trận quyết đấu về sau, Tô Mục trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, hiện tại hắn thực lực ổn định không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Bốn người nghe đến Tô Mục lời nói đều là sững sờ. Trong mắt vừa mới dâng lên nghi hoặc, Tô Mục lực lượng lại đột nhiên bạo tăng, keng, chỉ là một kiếm thì đem bọn hắn toàn bộ bổ ra, vụt vụt vụt, bốn người bị bước phải từng bước lui lại, viện tường mới không có ngã xuống. Tê, Vệ Trác nhìn đến Tô Mục một kiếm đem bốn người bước lui, da đầu đều run lên lên, đây chính là ba cái thoát thai cảnh tầng 3, một cái thoát thai cảnh tầng 4, hắn cùng Tô Mục chênh lệch, thoáng cái thì kéo đến để hắn tuyệt vọng bước. Tô Mục vò xoa bả vai, một mặt hưởng thụ chuyển xoay cổ, vẫn là chiến đấu tốt. Liên tục 5 ngày không có động thủ, hắn cảm giác mình thân thể đều nhanh rỉ sét, càng là vừa vặn đột phá cảnh giới, lực lượng đều dùng rất không thoải mái, đi qua một trận chiến này, hắn lực lượng xem như triệt để ổn định lại, nguyên dịch cũng nhiều ra 10 giọt, nội thị một chút kiếm mạch, nguyên dịch đã có 170 tích, khả năng một trận chiến này đánh xong, nguyên dịch số lượng liền có thể đạt tới 200 tích. Nhìn đến Tô Mục động tác, bốn người liếc nhau, đều hiểu Tô Mục vừa mới lời nói là có ý gì. Hắn tại coi chúng ta là đá mài đao, đáng giận, loại cảm giác này để bọn hắn ghét cay ghét đắng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó đều nhìn về Lý Khang, lão đại, cái kia xuất thủ, cho hắn tất sát nhất kích. Hiện tại bọn hắn không có nắm chắc cầm xuống Tô Mục, nhưng chỉ cần Lý Khang xuất thủ, Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khang thế nhưng là khoảng cách thoát thai cảnh tầng 5 chỉ có một bước ngắn. Lý Khang trong mắt lãnh quang phun ra nuốt vào, gật gật đầu, tay cầm dao găm đi lên. Vệ Trác nhìn đến Lý Khang động thủ, trong lòng giật mình, nhìn về phía Tô Mục vô ý thức nuốt nước miếng. Hiện tại, Tô Mục có thể đánh bại 5 người liên thủ sao? Hiện tại hắn đã không dám đi kết luận kết cục, Tô Mục thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hãi, dù là Lý Khang thực lực mạnh hơn, hắn cũng không dám nhận định Tô Mục thì nhất định sẽ bại. Đương nhiên, Tô Mục thắng càng tốt hơn, chỉ là hắn sợ chính mình trái tim nhỏ căn bản không chịu nổi như thế kinh. Hãi, bạch, Lý Khang đưa tay, dao găm tại lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn, sau đó bạo phóng tới Tô Mục. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn cái lão sinh đuổi theo phương vị khác nhau công hướng Tô Mục, bọn họ cũng không tin Tô Mục có thể chiếu cố toàn thân. Gặp Lý Khang đánh tới, Tô Mục trên mặt xuất hiện trịnh trọng, Lý Khang thực lực tuyệt đối không phải đáp, nhất định là tại bốn người phía trên, bằng không làm thế nào bốn người lão đại, sau đó gặp bốn người theo phương vị khác nhau hướng hắn giết đến. Tô Mục khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, muốn thật sự là thiên chân, cho là hắn không tiến vào ngõ nhỏ ngăn ở đầu ngõ làm gì. Vô pháp kiếm quyết, Quy Tông, lần này sử dụng vô pháp kiếm quyết thức thứ ba, càng thêm thành thạo, cũng đem một thức này phát huy càng thêm tinh diệu. Đinh đinh đinh, theo lợi kiếm trước người vẽ ra nửa vòng tròn, từng chuôi trong suốt lợi kiếm xuất hiện, lần này không có toàn bộ dung hợp đến lợi kiếm bên trong, mà chính là theo Tô Mục một bổ, ùn ùn kéo đến hướng về Lý Khang bọn họ đánh tới. Nhìn đến hơn 10 thanh trong suốt lợi kiếm đánh tới, Lý Khang bọn họ sắc mặt đều biến, đây là cái gì chiêu thức? Đáng chết, trước đó lại còn không phải hắn toàn bộ thực lực, cái này vẫn là bọn hắn trong miệng quỷ mục sao? Quả thực đáng sợ, giờ khắc này, bọn họ đối Tô Mục thực lực có một cái mới nhận biết. Thế mà, bọn họ đối Tô Mục sát tâm càng nặng, dạng này yêu nghiệt đã đắc tội, nếu như không giết, cái kia lần tiếp theo chết cũng là bọn họ. Không cần lưu thủ, theo Lý Khang hét to, 5 người lập tức nhấc lên tất cả thực lực thẳng hướng Tô Mục. Đinh linh linh, trong suốt lợi kiếm dưới tay bọn họ không ngừng phá nát. Tuy nhiên cắt giảm bọn họ một phần lực lượng, cũng để bọn hắn toàn thân đều tăng thêm không ít vết thương. Nhưng bọn hắn công kích y nguyên không ngừng. Theo tất cả trong suốt lợi kiếm phá nát, Tô Mục trên tay lợi kiếm chuyển một cái, cả người cũng bay nhảy đến không trung. Quy Tông, trong lòng lại lần nữa hét to, những cái kia bị công phá trong suốt lợi kiếm mảnh vỡ, toàn bộ hội tụ ở lợi kiếm trong tay, đây mới là Quy Tông, uy lực chân chính. Lý Khang bọn họ nhìn đến lại lần nữa biến sắc, nhưng vẫn là kiên trì giết tới. Đinh, Lý Khang tay cầm dao găm hung ác bổ, đón đỡ Tô Mục một kiếm, dao găm cùng lợi kiếm cọ sát ra một mảnh tia lửa. Sắc bén kiếm ý đập vào mặt, Lý Khang trên mặt trong chốc lát xuất hiện đến không hết vết thương. Ngay sau đó Lý Khang kháng chịu không nổi cự lực, bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Bạch, keng keng keng keng, Tô Mục giữa không trung thân hình một cái 360 độ quay người. Một kiếm hướng về bốn người bổ tới. Phanh phanh phanh phanh, bốn người toàn bộ bị một kiếm bổ bay ra ngoài, theo lấy bọn hắn rơi xuống đất, bốn tiết binh khí cũng rơi xuống đất. Bốn người nhìn trong tay kiếm gãy, lại nhìn trước mắt rơi trên mặt đất mũi kiếm, đồng tử đều co lại thành châm hình, toàn thân phát lạnh. Thì một kiếm này, bọn họ binh khí tất cả đều đoạn, bọn họ dùng kiếm đều không kém, so Tô Mục kiếm chỉ là hơi chút kém như vậy một chút mà thôi. Nhưng cứ thế mà cũng là một kiếm cho chém đứt, đây cũng không phải là kiếm chênh lệch, mà chính là trên thực lực triệt để nghiền ép. Hắn kiếm ý, hắn chiến kỹ, đều thật đáng sợ, Đỗ Sĩ Kiệt cái kia hỗn đản, thật là làm cho chúng ta tới chịu chết. Bốn người trong lòng, lại lần nữa đối Đỗ Sĩ Kiệt mắng to lên. Lý Khang đứng người lên, chà chà trên mặt máu tươi, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy hung lệ. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn họ không phải Tô Mục đối thủ, cái này phế vật đã vậy còn quá mạnh, nhìn đến muốn để Đỗ Sĩ Kiệt thêm tiền. Lý Khang ngẩng đầu nhìn một cái, hai chắn thẳng táp tường, đằng sau cũng bị phong, trừ đầu ngõ, hắn không có gì có khác địa phương chạy, nhưng muốn từ ngõ hẻm miệng ra đi, nhất định phải đem Tô Mục đánh ngã, có thể thực lực bọn hắn, hiển nhiên rất khó làm đến, nhất định muốn ra ngoài mời hai cái học trưởng tới đối phó hắn. Thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó trên mặt hiện lên lệ khí. Quay người một tay lấy Vệ Trác xách qua đến, dao găm đến tại trên cổ hắn. Tô Mục, không thể không thừa nhận, người thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng, chúng ta cũng thừa nhận, không phải ngươi đối thủ. Đối Tô Mục mở miệng, cái kia bốn cái lão sinh quay đầu gặp hắn đem Vệ Trác bắt giữ. thở phào, đều đứng lên, hiện tại bọn hắn có con tin, hoàn toàn không cần sợ Tô Mục lại động thủ, chí ít, bọn họ an toàn có thể cam đoan. Không hổ là lão đại, phản ứng cũng là nhanh, người bằng hữu đối ngươi như thế giảng nghĩa khí, ngươi khẳng định không hy vọng hắn chết tại ta trên tay a. Lý Khang liếc Vệ Trác liếc một chút, nhìn lấy Vệ Trác sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dương lên, đúng, chính là như vậy, lại sợ hãi một chút cho Tô Mục nhìn, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Tô Mục băng lãnh nhìn lấy Lý Khang, không có mở miệng, chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, ta cam đoan, ngươi bằng hữu một chút việc cũng sẽ không có. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, nói Lý Khang trên tay nhất động, Vệ Trác trên cổ thì xuất hiện một đầu vết máu, máu tươi theo dao găm chảy xuống, Vệ Trác toàn thân run lên, thấp mắt thấy dao găm, tràn đầy kinh khủng, chỉ có đến chết một khắc, hắn mới phát hiện nguyên lai mình đến cỡ nào không muốn chết. Bỉ ổi, nhưng sợ chết là bản tính, hắn vẫn là đối Lý Khang thoá chửi một câu, dùng hắn uy hiếp Tô Mục, quả thực vô sỉ. Lý Khang cười cười, không để ý chút nào Vệ Trác lời nói, một mực nhìn lấy Tô Mục, nếu như hắn không hung ác, cái kia tuyệt đối không kiếm nổi hiện tại cái này địa vị. Được a, người trước nói một chút, đến cùng là ai sai xử các ngươi? Tô Mục rốt cục mở miệng, Lý Khang bọn họ tuyệt đối không phải thủ phạm thật phía sau màn. Tất nhiên có người thuê mướn Lý Khang bọn họ tới đối phó hắn. Đỗ Sĩ Kiệt, Lý Khang trực tiếp làm nói, ta đã bày ra ta thành ý, ngươi bây giờ tốt nhất lui ra ngõ nhỏ. Lập tức, lập tức, chương 86, ta đi làm xong việc, nguyên lai là Đỗ Sĩ Kiệt. Tô Mục trong mắt lóe lên hàn quang, kết quả này cũng không có vượt quá hắn dự liệu, rốt cuộc đến võ phủ mới thôi, kết thù lớn nhất chỉ sợ sẽ là Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ. Tại Lý Khang hét to phía dưới, Tô Mục ánh mắt híp lại, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, không lùi mà tiến tới, nắm lấy lợi kiếm từng bước tới gần. Ngươi, ngươi đang làm gì? Ngươi còn không mau lui ra ngoài, ngươi chẳng lẽ liền bằng hữu mạch đều không muốn sao? Nhìn đến Tô Mục tới gần, bốn người đều hoảng, gấp vội mở miệng uy hiếp, thì liền Lý Khang sắc mặt đều biến. Tô Mục, Vệ Trác thế nhưng là vì bảo vệ ngươi, kém chút bị chúng ta đánh chết đều không có bại lộ ngươi hành tung, chẳng lẽ ngươi liền muốn để hắn chết sao? Tô Mục chuyển xoay cổ, bất vi sở động, ta bình sinh hận nhất người uy hiếp ta. Ngươi có thể giết hắn, nhưng ta có thể cam đoan, các ngươi một cái đều đi không ra nơi này. Dứt lời, Tô Mục trên thân thì dâng lên vô tận sát ý, cảm nhận được Tô Mục đáng sợ sát ý, cái kia bốn cái lão sinh đều kinh khủng vội vàng lui lại. Người điên, hắn cũng là người điên, không phải muốn giết chúng ta không thể sao? Nhìn lấy Tô Mục từng bước tới gần, Lý Khang hầu kết không khỏi nhấp nhô, hắn cũng sợ, mềm sợ cứng rắn, cứng rắn sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, không muốn sống sợ người điên. Tô Mục chính là như vậy một người điên, liền một cái lấy mệnh bảo hộ hắn người đều có thể không quan tâm. Cái kia còn hội sợ cái gì? Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn người kia triệt để hoảng, bọn họ không muốn chết, xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Khang. Lý Khang cắn răng, kém chút không có khí đến giơ chân, hắn cái nào biết làm sao làm. Vệ Trác, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi liều chết bảo trì người, hắn hiện tại liền mạng ngươi đều không muốn. Lý Khang quay đầu đối Vệ Trác mở miệng, mưu toan dùng cái này đến lôi cuốn Tô Mục. Vệ Trác cười lạnh, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Cái kia tựu đồng quy vu tận đi. Lý Khang thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, bạo hống lấy dao găm hướng về Vệ Trác cổ đâm xuống. Tô Mục nhìn đến nhất thời biến sắc, lập tức bạo tiến lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt để Lý Khang sững sờ. Chỉ thấy hắn con dao găm này đâm xuống, vậy mà giống như đâm đến tấm sắt một dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như minh bạch Vệ Trác vì cái gì Tô Mục không cứu hắn cũng không sợ duyên cớ. Ngay tại hắn cái này ngây người một lúc thời khắc, Vệ Trác thừa cơ phản kích, huy quyền đánh phía hắn bụng. Lý Khang đều không có phản ứng cơ hội, rắn rắn chắc chắc thụ một quyền này. Vệ Trác thừa cơ đào thoát, đồng thời cấp tốc trốn ở nơi hẻo lánh, cầm lấy tiết côn bảo vệ mình. Tô Mục nhìn đến Vệ Trác không có việc gì, trong mắt nhất thời nở rộ kinh hỉ. Nếu là thật sự bởi vậy để một cái liều mạng bảo hộ hắn bằng hữu bởi vì hắn mất mạng, vậy hắn cả đời đều sẽ ở vào tự trách bên trong. Giết bọn hắn, Vệ Trác hét to. Tô Mục lập tức động thủ, trước hết giết ngẩn người bốn người. Bốn người kia gặp Tô Mục hướng lấy bọn hắn giết tới, sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc lên trong tay kiếm gãy ngăn cản, nhưng bọn hắn giờ phút này quên, trên tay bọn họ chỉ là kiếm gãy mà thôi. Phốc phốc, bọn họ ngăn cản cơ hồ không có hiệu quả, một người càng là trực tiếp bị Tô Mục chặt gãy cánh tay. A, phốc phốc, kêu thảm vừa mới vang lên, tiếp lấy một tiếng vang nhỏ, kêu thảm thì im bặt mà dừng. Kẻ cầm đầu một người đã bị Tô Mục một kiếm đứt cổ, ba người khác nhìn đến dọa đến cùng nhau lui lại, nhìn lấy trên tay kiếm gãy cùng cái kia bị giết học viên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Khang. Hiện tại chỉ có Lý Khang mới có thể vì bọn họ chiếm được một đường sinh cơ. Lý Khang xem bọn hắn, nhìn lại một chút Vệ Trác, cắn răng một cái, rất nhanh liền làm ra lựa chọn, vung lên dao găm thì hướng về Tô Mục đánh tới. Gặp Lý Khang đánh tới, Tô Mục công kích không ngừng, trực tiếp thẳng hướng ba người kia. Lấy Lý Khang thực lực, hắn nghĩ muốn giết chết Lý Khang không dễ dàng, nhưng chỉ cần giải quyết ba người kia, giết Lý Khang thì dễ dàng hơn nhiều. Gặp Lý Khang xuất thủ, trong mắt ba người đều dấy lên hy vọng, có Lý Khang tại, chỉ ít bọn họ trốn hy vọng biến lớn rất nhiều. Ba người vừa muốn động thủ, phía sau một người lưng bị người một đạp, cả người hướng thẳng đến Tô Mục bổ nhào qua. Phốc phốc, Tô Mục đều không kịp hoàn hồn, trên tay lợi kiếm liền trực tiếp đem người kia đâm một lạnh thấu tim. Phanh phanh, tiếp lấy còn lại hai người kia tuần tự bị người đạp bay, hướng về Tô Mục bay đi. Đồng thời, Lý Khang giẫm lên một người thân hình cao lớp 10 vọt, trực tiếp từ ngõ hẻm trên miệng hư không lao ra, quay đầu đối xử lạnh nhạt xem xét, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, để hắn ngăn chặn Tô Mục cho các ngươi chạy trốn thời gian. Nằm mơ đi thôi, bạch, trong nháy mắt, Lý Khang thì chuồn mất không thấy. Tô Mục bên này, vội vàng không kịp chuẩn bị hai người kia cho nện lật. Ngẩng đầu nhìn Lý Khang đã mượn cơ hội chạy, trên mặt lập tức hiện lên lệ khí, giẫm lên huynh đệ mình mạnh đổi chính mình cứu mạng, xúc sinh không bằng, đại ca, nện ở Tô Mục trên thân hai người kia vận khí khá tốt. Không có đụng vào trên mũi kiếm, có thể nhìn đến Lý Khang trực tiếp vứt xuống bọn họ chạy. Trực tiếp mắt trợn tròn, lấy hai người bọn họ, tuyệt đối không có khả năng là Tô Mục đối thủ. Lý Khang, cái tên vương bát đản ngươi, lão tử thật sự là mắt mù bái ngươi vì đại ca. Xúc sinh, hai người giữ tợn bạo hống lấy, nhưng mắng xong phát hiện tại căn bản cũng không phải là mắng chửi người thời điểm. Vội vàng đứng lên hướng ngõ nhỏ bên ngoài phóng đi. Tô Mục đem thân thể bên trên thi thể đẩy ra, nhìn đến hai người kia đã vọt tới đầu ngõ, ánh mắt lạnh lẽo, Lý Khang coi như, thì các ngươi hai cái cũng muốn chạy. Nhảy dựng lên một chân giẫm ở trên tường, gia tốc truy kích đi lên, trên tường trực tiếp bị giẫm ra một cái hố, đá vụn rì rào rơi xuống. Cảm nhận được Tô Mục khí tức tới gần, đã chạy đến đầu ngõ hai người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mục từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía bọn họ. Không, không muốn, sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch, tuyệt vọng hô hoán, nhưng Tô Mục một kiếm bổ ngang, hai người trực tiếp người đầu rơi xuống đất. Phanh phanh, nhìn lấy hai cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Tô Mục lạnh lùng nhặt lên bọn họ trường học thẻ, đem bọn hắn học phần hoa sau khi đi thì ném trên mặt đất. Xảo trá, thu bảo hộ phí, cái kia hết thảy cho hắn. Vệ Trác, ngươi không sao chứ? Thu thập xong tất cả trường học thẻ về sau, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Vệ Trác, quan tâm nói, Vệ Trác gặp Tô Mục đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, thở phào một hơi, thân thể đều là mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ sờ sờ cổ, còn tốt, may mắn hắn trước kia không có lười biếng, một mực tu luyện bảo mệnh bí thuật, không phải vậy thật sự chết chắc. Hắn tu luyện bí thuật có thể trong nháy mắt điều động tất cả lực lượng tập hợp tại một điểm, có thể ngăn cản nhất kích chí mệnh, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản vừa mới cái kia một loại. Lý Khang lúc đó thế nhưng là không hề sử dụng toàn lực, muốn là vận dụng toàn lực lời nói chưa hẳn có thể ngăn cản. Rốt cuộc thực lực sai biệt quá cách xa, hắn trước đó không dùng cũng là bởi vì dùng cũng không có ý nghĩa. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đi đem sự tình xong xuôi. Tô Mục gật gật đầu, cầm kiếm quay người, Tô Mục, Lý Khang hắn đuổi không đến, đồng thời nghe nói hắn cái này người nhân mạch cực lớn. Hắn khẳng định sẽ đi mời càng mạnh lão sinh động thủ. Vệ Trác vội vàng gọi lại Tô Mục, nhưng Tô Mục cước bộ không thôi, hắn, ta không truy, không truy. Vệ Trác thở phào, nhưng ngay sau đó cũng là giật mình. Lý Khang cũng là lần này sự kiện người đề xuất, không truy hắn còn muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ muốn đi tìm Đỗ Dĩ Kiệt tính sổ sách không thành? Thầm nghĩ trong lòng, Vệ Trác sắc mặt triệt để trắng, vội vàng khập khiễng ra ngoài, hô lớn, ngươi điên sao? Đỗ Dĩ Kiệt thế nhưng là mệnh phủ cảnh a, ngươi lại mạnh có thể là mệnh phủ cảnh đối thủ, hắn thì là muốn giết ngươi, ngươi đi không là chịu chết sao? Mau trở lại! Vệ Trác mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Mục rõ ràng có rất tốt tiền đồ, lại nhất định phải đi chịu chết, hắn làm sao có thể không vội? Yên tâm, mệnh phủ cảnh, ta muốn giết như cũ giết. Tô Mục bước chân dừng lại, Vệ Trác cho là hắn muốn từ bỏ, lại không nghĩ rằng Tô Mục quay đầu hướng hắn mỉm cười, chuyển qua thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Chương 87, giết người diệt khẩu. Mệnh phủ cảnh, ta muốn giết như cũ giết. Tô Mục lời nói tại Vệ Trác trong óc không ngừng lượn vòng. Vệ Trác trong miệng lầm bầm, trong lòng bị chấn động tràn ngập, hắn vô pháp tưởng tượng Tô Mục chỉ là thoát thai cảnh, dựa vào cái gì có thể giết mệnh phủ cảnh. Nhưng tại hắn trong ấn tượng, Tô Mục vô luận là nói cái gì lớn lời nói, đều từng cái thực hiện. Hy vọng hắn yên ổn không có chuyện gì đi. Vệ Trác nhìn lấy ngõ nhỏ bên ngoài bầu trời, lầm bầm, hắn không biết sẽ là như thế nào kết quả, cũng không biết Tô Mục có thể hay không thật đánh bại mệnh phủ cảnh. Chỉ hy vọng Tô Mục đừng ra chuyện liền tốt, không phải vậy hắn thì không có đối thủ. Ai, Vệ Trác khập khiễng đi trở về đi, đem chết đi học viên trường học thẻ nhặt lên, nghĩ thầm chuyển đi bọn họ học phần, tốt xấu có thể đền bù một chút mình bị đánh một trận này. Có thể cầm lên xem xét hắn thì mắt trợn tròn, lúc này mới nhớ tới học phần toàn bộ bị Tô Mục cho lấy đi. Thật sự là, một chút canh cũng không lưu lại cho ta uống a. Tô Mục, người thật lớn mật, dám đồ sát nhiều như vậy học viên, người quả thực phai mờ nhân tính. Chính làm hắn kêu rên thời điểm, ngõ nhỏ bên ngoài thì vang lên bạo hống, Vệ Trác nghe đến giật mình, khập khiễng vội vàng ra ngoài, đi đến đầu ngõ thò đầu ra xem xét, chỉ thấy Tiêu Mục đồng thời không có đi xa, chỉ ở ngoài trăm thước liền bị hai người cản lại. Cản đường người chính là Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ. Tô Mục toàn thân đẫm máu, lợi kiếm trong tay càng là từng giọt nhỏ xuống máu tươi. Bộ này hung sát bộ dáng trước tiên đem ven đường học viên dọa cho xấu. Tô Mục, hắn có phải hay không giết người? Ven đường học viên lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mục đầu tiên là cả kinh không nhẹ. Sau đó nghe đến Đỗ Sĩ Kiệt hét to, lập tức dọa đến ánh mắt bạo trừng, xem ra hắn giết không ít người. Trong ngõ nhỏ chết tựa như là Lý Khang mấy cái kia huynh đệ. Những người kia đều là thoát thai cảnh tầng 3 trở lên. Hắn giết thế nào? Có học viên vọt tới ngõ nhỏ trước nhìn một cái, lại lần nữa cho dọa cho phát sợ, sắc mặt đều trắng, lảo đảo lui lại kém chút thì đặt mông ngồi dưới đất. Tại võ phủ giết người có thể là tử tội a, hắn còn giết nhiều người như vậy. Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ ngăn trở Tô Mục đường đi, bọn họ biết được Tô Mục tại năm viện túc xá trước liền giết mấy người thì một đường đi tìm đến. Bọn họ đều kinh hãi Tô Mục lá gan, nhưng cùng lúc cũng vui vẻ nở hoa, Tô Mục dám ở võ phủ công nhiên giết người, vậy bọn hắn liền có thể tùy ý nắm. Nhưng bọn hắn vừa hét to xong, liền nghe đến những học viên kia nghị luận, sắc mặt đột biến, giờ phút này, bọn họ mới phát hiện Tô Mục tu vi đã đến thoát thai cảnh một tầng đỉnh phong. T, hắn 5 ngày trước mới mệnh phủ cảnh 9 tầng a. 5 ngày, tăng lên hai cái cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới, hai người đều kém chút cắn đến đầu lưỡi, nhanh như vậy tu luyện tốc độ, Tô Mục tuyệt đối là bọn họ gặp qua cái thứ nhất yêu nghiệt như thế học viên. Thế mà càng thêm đáng sợ là Tô Mục vẻn vẹn lấy thoát thai cảnh một tầng tu vi, thì giết nhiều cái thoát thai cảnh tầng 3 trở lên học viên. Nhất định phải giết hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ trong mắt thì dâng lên nồng đậm sát cơ. Biến thái như vậy học viên, không trước hết giết hắn chẳng lẽ còn chờ lấy về sau bị hắn giết sao? Đỗ Sĩ Kiệt, Tô Mục nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ, trong mắt bảo lóe hàn quang. Tô Mục, ngươi thân là võ phủ học viên, cần phải tuân thủ luật pháp, hiện tại ngươi lại tàn nhẫn giết hại nhiều học viên, ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Không giống nhau Tô Mục mở miệng, Đỗ Sĩ Kiệt chợt quát lên, chuyển tay lợi kiếm xuất hiện ở trong tay. Mệnh phủ cảnh khí thế bạo phát, hắn tu vi tại đạo sư bên trong không tính quá mạnh, nhưng cũng có mệnh phủ cảnh tầng 3, Nghiêm Bình ở một bên cũng bộc phát ra khí thế, mệnh phủ cảnh tầng 2, bọn họ lần này tuyệt sẽ không cho Tô Mục lưu nửa điểm cơ hội. Ôi, Tô Mục bị tức cười, trước hướng về thân thể hắn chụp bô ỉa, thuê giết người hắn còn không thể để hắn phản sát, các ngươi thân là đạo sư, biết sai không thay đổi, còn thuê mướn người khác tới giết ta, kém chút đem muội muội ta hại chết, các ngươi xứng đáng đạo sư cái chức vị này. Các ngươi cũng xứng nói để cho ta tuân thủ luật pháp. Nghe đến Tô Mục lời nói, bên đường những học viên kia nhất thời giật mình, nguyên lai Lý Khang là Đỗ Sĩ Kiệt thuê mướn. Khó trách, Tô Mục cùng Lý Khang không oán không cừu, nguyên lai là tại lấy tiền làm việc. Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ, quả thực là lòng dạ rắn rết. Bọn họ căn bản là không xứng làm đạo sư. Phi, buồn nôn, làm cho người buồn nôn. Nghe đến những học viên kia phỉ nhổ, Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ thần sắc đều biến đến dữ tợn. Nhìn lấy Tô Mục sát khí càng sâu. Còn ở nơi này nói vớ nói vẩn, ta thân là đạo sư, hôm nay thì xử quyết ngươi, lấy đó võ phủ công chính. Đỗ Sĩ Kiệt hét to lấy hướng thẳng đến Tô Mục đánh tới. Hắn sẽ không lại cho Tô Mục bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Thật dám ra tay, hắn đây là muốn giết người diệt khẩu. Chúng học viên nhìn đến kinh hô, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt thẳng hướng Tô Mục. Mệnh phủ cảnh cường giả chiến đấu, bọn họ không có một cái nào có tư cách nhúng tay. Vệ Trác nhìn chằm chằm một màn này, hô hấp đều đã ngừng lại. Khẩn trương ngón tay đều đập tiến trong tường, hắn không biết Tô Mục là cái gì đến lực lượng dám chống lại mệnh phủ cảnh, nhưng vô luận hắn làm sao nhìn, Tô Mục đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vô pháp kiếm quyết, gặp Đỗ Sĩ Kiệt giết đi lên, Tô Mục trong lòng bạo hống lấy, điên cuồng vung vẩy lợi kiếm, thước thứ nhất, độ tội, thước thứ hai, vấn thế, thước thứ ba, quy tông. Giờ khắc này, Tô Mục cơ hồ nghiền ép ra bản thân tất cả lực lượng, đem vô pháp kiếm quyết ba thức đầu toàn bộ vung vẩy đi ra. Đồng thời, kiếm mạch bên trong vừa tới 200 giọt nguyên dịch, trong nháy mắt thì thiêu đốt mất 100 giọt. Tiểu kiếm cũng tại điên cuồng xoay tròn, thiêu đốt nguyên dịch, đây chính là hắn át chủ bài, đây cũng là hắn lần đầu vận dụng cái này chờ át chủ bài. Trước đó tích xúc, chỉ vì kinh thiên nhất kích, theo Tô Mục một kiếm hung hăng bổ ra, tại nhiều học viên trong mắt, chỉ thấy Tiêu Mục sau lưng hiện lên một thanh cự kiếm. Cùng người hợp hai là một, cùng kiếm hợp hai là một, người cùng kiếm hợp, kiếm cùng người hợp, không giống với người khác hoảng sợ. Đỗ Sĩ Kiệt cũng không có bởi vì một màn này mà chịu đến ảnh hưởng chút nào. Trong mắt hắn, vô luận Tô Mục làm cái gì đều là phí công dãy rủa. Keng, một kiếm rơi xuống, bén nhọn tiếng va chạm quét ngang tại chỗ, xung quanh học viên đều một mặt thống khổ che lỗ tai. Bén nhọn tiếng va đập để bọn hắn màng nhĩ đều là bốc lên. Theo thanh âm chói tai liễm dưới, những học viên kia nhìn một màn trước mắt, dần dần miệng mở rộng, hoảng sợ cấp tốc ở trên mặt hiện lên. Tê, tiếp cận lấy nương theo là điên cuồng hít vào khí lạnh thanh âm. Đùng, Vệ Trác nhìn một màn trước mắt trợn mắt hốc mồm, cả kinh đều đem trên tường tảng đá đều cho giữ lại. Chỉ thấy phía trước, Tô Mục vậy mà đón đỡ Đỗ Sĩ Kiệt một kiếm, chỉ là dưới thân thể chìm, mặt đất tảng đá xanh toàn bộ vỡ vụn, có thể vẫn chưa bị bước lui một bước. Quả thực khủng bố, một kiếm này trực tiếp đem tại chỗ tất cả quần chúng tam quan trực tiếp vỡ nát. Ngươi, Đỗ Sĩ Kiệt nhìn lấy Tô Mục đã là hoảng sợ cùng cực. Tuy nhiên một kích này không phải hắn toàn bộ lực lượng, nhưng cũng phát huy hắn năm thành thực lực. Năm thành thực lực, đừng nói chỉ là thoát thai cảnh một tầng Tô Mục, liền xem như thoát thai cảnh đỉnh phong đến cũng đỡ không nổi. Hắn gặp gỡ đến cùng là cái gì quái vật? Giờ phút này trong lòng của hắn vậy mà nhịn không được dâng lên hoảng sợ. Một cái thoát thai cảnh một tầng, vậy mà để hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được hoảng sợ. Nghiêm Bình ở nơi đó cũng bị dọa sợ, nhưng thần sắc lập tức biến đến dữ tợn. Tô Mục để cho nàng cũng cảm nhận được sợ hãi, nhưng càng như vậy người thì càng phải chết. Kiệt ca, giết hắn, nhanh giết hắn, Nghiêm Bình hô to, bước tiếp đến thậm chí đều nhảy dựng lên hét to. Chương 88, ngươi có thể chết, tuyệt đối không nên để hắn còn sống. Kiệt ca, nhanh giết hắn. Nghiêm Bình cơ hồ là bệnh tâm thần bạo hống, nàng sợ Tô Mục trưởng thành. Nghe đến Nghiêm Bình lời nói, những học viên kia trước kịp phản ứng, không thể tin quay đầu nhìn về phía Nghiêm Bình. Đây là đạo sư, như vậy vội vã muốn giết một người học viên, đây chính là dạy học chồng người đạo sư, thật không hổ là lão yêu bà, thuê mướn học viên giết người loại sự tình này, bọn họ tuyệt đối làm ra được. Lần này, bọn họ càng thêm vững tin Lý Khang bọn họ cũng là bị Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ thuê mướn. Bọn họ quả thực là đạo sư bên trong u ác tính. Đây cũng không phải là tại bại hoại đạo sư danh tiếng, càng là tại bại hoại võ phủ danh tiếng. Dạng này người, làm sao còn xứng làm đạo sư? Những học viên kia đều hận không thể đi đem Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ làm thịt. Chỉ tiếc bọn họ không có loại thực lực đó. Ho khan hừ, Tô Mục trọi cứng lấy Đỗ Sĩ Kiệt kiếm, nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, có thể theo thời gian trôi qua, rên lên một tiếng, miệng mũi liền bắt đầu đổ máu. Nguyên dịch cùng kiếm ý mạnh hơn, thực lực sai biệt cũng quá khổng lồ. Nhìn đến Tô Mục đổ máu, Đỗ Sĩ Kiệt mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên là thở phào, như là Tô Mục thật một chút sự tình đều không có lời nói. Hắn khả năng liền chạy tâm tư đều có, thoát thai cảnh dù sao cũng là thoát thai cảnh, vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng mệnh phủ cảnh đấu. Đây chính là chênh lệch, hiểu không? Tiếp tục đè ép Tô Mục, Đỗ Sĩ Kiệt giữ tợn mở miệng, trên mặt treo đầy lấy đắc ý. Tô Mục, không thể không thừa nhận, người lấy đồ bỏ đi mệnh cung có thể tu luyện tới hôm nay một bước này. Đúng là khiến người ngoài ý, nhưng đáng tiếc, người không nên đắc tội ta. Nói xong, Đỗ Sĩ Kiệt lực lượng phun trào, lần này hắn đem vận dụng 100% lực lượng. Vụt, vụt, vụt, theo Đỗ Sĩ Kiệt lực lượng không ngừng nhắc đến cao, Tô Mục rốt cục bị bước phải từng bước lui lại, dưới chân tảng đá xanh mảnh vụn, theo hắn lui lại từng khối đều băng vì bột phấn. Có thể nghĩ, Tô Mục giờ phút này thừa nhận kinh khủng bực nào lực lượng. Thế mà ngay tại cái này để người ta tử vong lực lượng phía dưới. Tô Mục lại cười, cười, Đỗ Sĩ Kiệt nhướng mày, trong lòng dâng lên không ổn, nhưng ngay sau đó thì mặc kệ. Hắn thực lực toàn ra tình huống dưới, Tô Mục tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ. Tô Mục cười là bởi vì hắn kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ đang lấy một loại thật không thể tin tốc độ xoay tròn, cho hắn lấy cực kỳ khủng bố lực lượng. Chuôi này tiểu kiếm không cách nào thiên tôn quan trọng nhất lực lượng. Một cái thiên tôn suốt đời tâm huyết ngay tại một thanh này tiểu kiếm phía trên. Không cách nào thiên tôn, vô pháp vô thiên, cùng người điên tiên đế là cùng một loại người, luận điên cuồng, so người điên tiên đế không có chút nào yếu, mà loại này vô pháp vô thiên nhân vật lực lượng, vậy dĩ nhiên cũng muốn vô pháp vô thiên, cực độ điên cuồng mới có thể dẫn động. Hắn dám lấy thoát thai cảnh một tầng chống lại mệnh phủ cảnh, đây tuyệt đối đầy đủ điên cuồng, mà cỗ này điên cuồng chi ý trực tiếp cùng tiểu kiếm phù hợp. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể vận dụng một cái thiên tôn lực lượng đến chu giết một cái mệnh phủ cảnh. Một cái thiên tôn cấp lực lượng là kinh khủng bực nào, Tô Mục không rõ ràng, hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Hắn chỉ biết là cỗ lực lượng này để hắn chờ mong, để hắn làm cao hứng, để hắn làm si mê. Vụt, Tô Mục trên đùi chấn động, trực tiếp dừng lại lui lại, chọi cứng lấy Đỗ Sĩ Kiệt 100% lực lượng. Đỗ Sĩ Kiệt sững sờ, ngay sau đó không thể tin nhìn lấy Tô Mục, còn cho là mình cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lại lần nữa ra sức, lại phát hiện hắn đã không đẩy được Tô Mục. Cái này sao có thể? Trong lòng dâng lên hoảng sợ, hắn nhưng là mệnh phủ cảnh tầng 3, làm sao lại không cách nào áp chế một cái thoát thai cảnh một tầng? Không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, một cỗ càng hung hiểm hơn khí tức đập vào mặt. Hừ, chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức này, Đỗ Sĩ Kiệt thì cảm nhận được trái tim bị thương nặng. Cổ họng ngòn ngọt, một miệng nghịch huyết trực tiếp xông tới. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Đỗ Sĩ Kiệt trong mắt đã bị hãi nhiên tràn ngập, chỉ là một đạo khí tức, liền để hắn cảm nhận được thân thể cùng linh hồn đều bị nghiền ép. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn linh hồn đều đang run sợ. Tô Mục trong miệng máu tươi càng nhiều, nhưng nụ cười cũng càng cái gì? Ngươi, có thể chết, theo Tô Mục mở miệng, Đỗ Sĩ Kiệt ánh mắt bảo trừng. toàn thân lông tơ đều tại dựng thẳng. Đỗ Sĩ Kiệt, ngươi tự tìm cái chết. Ngay tại Tô Mục muốn kết quả Đỗ Sĩ Kiệt thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng chấn nhiếp thiên địa, mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng, chỉ thấy nơi xa một bóng người cấp tốc tới gần, một đạo kiếm quang phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng, bỗng dưng xuyên thẳng qua mà đến, chém thẳng vào Đỗ Sĩ Kiệt. Đỗ Sĩ Kiệt nhìn lại, trong mắt hiện lên tuyệt vọng, tại Tô Mục thể nội có một cỗ lực lượng đáng sợ đủ để giết hắn, hiện tại lại tới một đạo kiếm quang đủ để giết hắn. Lần đầu hắn cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy, lần đầu cảm giác mình sinh tử bị người khác trưởng khống. Ta có lẽ phải làm tốt đạo sư, không nên nhằm vào Năm Viện, không nên đối phó Tô Mục. Phốc phốc, kiếm quang xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe, Đỗ Sĩ Kiệt trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu tươi phun ra ở trên mặt. Tô Mục sững sờ một chút, trong mắt lóe lên tiếc hận, ngay sau đó kiếm mạch bên trong kiếm nhỏ ngừng vận chuyển, cả người đều thoát lực ngồi dưới đất. Đỗ Sĩ Kiệt trước thi thể, một bóng người xuất hiện, chính là Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt thi thể, mặt mũi tràn đầy lệ khí, thừa dịp hắn ra đi làm việc thì lại dám tới đối phó hắn học sinh, làm hắn lão vung không động đao sao, dạy mãi không sửa đồ vật, thật coi lão già ta dễ trêu. Đối Đỗ Sĩ Kiệt thi thể nhổ một bãi nước miếng, Hoa Lăng Phong chợt nhướng mày, giết hết Đỗ Sĩ Kiệt về sau, hắn phát hiện một vấn đề, hắn có phải hay không giết Đỗ Sĩ Kiệt giết quá dễ dàng, luôn cảm giác Đỗ Sĩ Kiệt thực lực không tại. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục co quắp ngã trên mặt đất, biến sắc, liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều, vội vàng đi lên dìu dắt đứng lên. Tô Mục, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tô Mục cười khổ một tiếng, ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là không có chuyện gì sao? Hoa Lăng Phong vội vàng điều tra Tô Mục tình huống, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, làm sao lại thương tổn nặng như vậy? Đỗ Sĩ Kiệt cái kia xúc sinh, dù là Đỗ Sĩ Kiệt đã chết, Hoa Lăng Phong cũng là thoá mà. Ngay sau đó vội vàng lấy ra một viên thuốc cho Tô Mục ăn vào. Tô Mục ăn vào viên thuốc về sau mới cảm giác dễ chịu một số. Thực Hoa Lăng Phong thật đúng là trách oan Đỗ Sĩ Kiệt. Hắn nặng như vậy thương thế một phần là bởi vì Đỗ Sĩ Kiệt tạo thành, nhưng một bộ phận khác thì là bởi vì không cách nào thiên tôn lực lượng. Một cái thiên tôn cấp lực lượng cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Ven đường học viên nhìn lấy Hoa Lăng Phong đều kinh khủng nuốt nước miếng, bờ môi đều run rẩy lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai, Năm Viện trưởng mạnh như vậy, tại bọn họ nhất quán nhận biết bên trong, Năm Viện yếu như vậy, viện trưởng cũng sẽ không mạnh đến mức nào, không nghĩ tới lợi hại như vậy, Mạnh phủ cảnh đạo sư trực tiếp liền bị một kiếm cho bổ. Cái này thực lực, quá kinh khủng, Kiệt ca, tê tâm liệt phế kêu rên vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Bình co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt thi thể cực kỳ bi thương. Những học viên kia nhìn lấy trên mặt đều vẫn chưa xuất hiện nhiều ít đồng tình. Ngược lại cười lạnh không thôi, Nghiêm Bình loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, cũng sẽ biết bi thương, thật sự là báo ứng. Nơi xa, một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy phó phủ chủ chỉ huy một đám đạo sư vội vã chạy đến. Phó phủ chủ đến, Hoa Lăng Phong quay đầu nhìn qua, gặp phó phủ chủ vội vã chạy đến, nhướng mày, tu vi đều không yếu, lại đều là đi thong thả bước loạng choạng tới, có ý tứ gì? Phó phủ chủ chỉ huy chúng đạo sư tới, trên mặt đồng thời không có bao nhiêu cuống quýt, nhưng làm hắn nhìn đến trước mắt một màn, trực tiếp ngẩn người, xúc sinh kia, lại còn không chết. Hoa Lăng Phong, người cái lão bất tử đồ vật, nhìn đến Tô Mục tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng còn tốt tốt sống ở nơi đó. Phó phủ chủ lòng tràn đầy khó chịu, lại nhìn về phía Hoa Lăng Phong, lửa giận liền trực tiếp dâng lên. Chương 89, ngươi lại ở đâu? Năm viện trưởng, ta ủy thác ngươi sự tình xong xuôi sao? Phó phủ chủ xông đi lên thì chất vấn. Lời này để tại chỗ người đều là nhướng mày. Phó phủ chủ, võ phủ bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, ta sự tình làm hay không làm xong, có quan hệ sao? Hoa Lăng Phong băng lãnh quát nói, nhìn lấy phó phủ chủ ánh mắt híp lại, hắn luôn cảm giác phó phủ chủ có vấn đề, hiện tại xem ra là thật có vấn đề. Phó phủ chủ, nhìn đến những thứ này người mệnh, trong mắt người đều không phải là có chuyện như vậy à? Hoa Lăng Phong chất vấn để phó phủ chủ sắc mặt thay đổi. Vội vàng im miệng, ngầm bực mình bị lửa giận choáng váng đầu óc. Nhưng hắn có thể ngồi lên phó phủ chủ chi vị năng lực cũng không phải đáp. Lập tức thần sắc thu vào, băng lãnh nhìn lấy Hoa Lăng Phong, Năm viện trưởng, người khác xuyên tạc ta ý tứ, ta ủy thác ngươi đi làm sự tình, không phải để ngươi chuyên môn đuổi trở về giết người. Đỗ Sĩ Kiệt thế nhưng là võ phủ đạo sư, ngươi thân là viện trưởng, lại dám trước mặt mọi người đồ sát đạo sư, ngươi phải bị tội gì? Phó phủ chủ rất nhanh kẻ gây tai họa, trực tiếp cho Năm viện trưởng đập một đỉnh chụp mũ. Hoa Lăng Phong lập tức biến sắc, cái này cái mũ cũng không tốt tiếp, nếu như bị đập thực, dù là hắn là viện trưởng cũng không chịu nổi. Phó phủ chủ, ngươi chẳng lẽ không biết Đỗ Sĩ Kiệt hắn chỗ phạm phải việc ác? Hoa Lăng Phong cũng không phải ăn chay, trực tiếp đào khách thành chủ. Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ thuê mướn Lý Khang mọi người hành hung, ức hiếp ta Năm viện học viên, kém chút hại chết Hoàng Y Vân, càng là muốn giết hại Tô Mục, như thế u ác tính, chẳng lẽ không nên chết? Nói tốt, những học viên kia nghe lấy trong lòng đều là gọi tốt. Cái này đã không quan hệ viện hệ chi tranh, Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ sở tác sở vi, không ai có thể dễ dàng tha thứ. Phó phủ chủ bị lời này khí đến sầm mặt lại, đây là tại mắng hắn thiếu giám sát vẫn là mắng hắn bao che. Coi như như thế, người cũng không nên chuyên quyền độc đoán, người thân là viện trưởng, còn không có giết một cái đạo sư quyền lực. Phó phủ chủ thần sắc đã có chút dữ tợn, lần trước tân sinh phúc lợi để năm viện ra tận danh tiếng. Tân sinh dạ tiệc cùng lão sinh khóa thứ nhất lại để cho Tô Mục đùa nghịch tận uy phong. Hiện tại còn muốn cho năm viện cùng Tô Mục yên ổn không có chuyện gì. Cái này tới một mức độ nào đó mà nói, đã là tại đánh hắn mặt. Phó phủ chủ, ngươi ý tứ là, ta cần phải trơ mắt nhìn lấy Đỗ Sĩ Kiệt đem ta viện học viên giết hại, mà không ra tay ngăn lại. Hoa Lăng Phong chậm rãi đứng người lên, quát lạnh nói, ta không có ý tứ này. Phó phủ chủ không nghĩ tới Hoa Lăng Phong nói chuyện như thế nói trúng tim đen. Cuống quýt giải thích, nhưng nói xong phát hiện mình ở trên đây căn bản là không có cách chiếm được tiện nghi gì. Sau đó chuyển biến phương hướng, nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục hắn tại võ phủ một mực hành hung, giết hại nhiều học viên, hắn thì vốn hẳn nên chịu trừng phạt. Tô Mục nghe nói như thế tức giận cười, Lý Khang cùng Đỗ Sĩ Kiệt bọn họ liền nên sống, hắn thì nên chết. Phó phủ chủ, người thân là võ phủ hiện tại người nắm quyền cao nhất, người thì không có chút nào làm rõ sai trái năng lực. Ta nhìn ngươi cái này phó phủ chủ, tốt nhất vẫn là không muốn làm. Tô Mục lảo đảo đứng người lên, vịn Hoa Lăng Phong mới đứng vững, quát nói, tiểu tử, kiên cường. Hoa Lăng Phong rất ngạc nhiên nhìn Tô Mục liếc một chút, âm ngầm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ngươi nói cái gì? Phó phủ chủ trong mắt hàn quang bùng lên, vậy mà nói hắn không xứng làm phó phủ chủ, hắn đường đường phó phủ chủ, cái gì thời điểm đến phiên một tên mau đầu tiểu tử đến nghi vấn? Làm sao, ta nói sai sao? Tô Mục khóe miệng hiện ra cười lạnh, gằn từng chữ, Lý Khang bọn họ nhiều ngày đối với chúng ta năm viện học viên thu lấy bảo hộ phí. Mặc kệ giao không giao bảo hộ phí đều muốn lọt vào bọn họ đánh nhau. Xin hỏi, bọn họ thu bảo hộ phí thời điểm phó phủ chủ ngươi ở đâu? Bọn họ đánh nhau năm viện học viên thời điểm ngươi ở đâu? Bọn họ kém chút hại chết muội muội ta thời điểm ngươi lại tại cái nào? Lý Khang bọn họ vì giết ta, kém chút đem ta bằng hữu vệ trác đánh chết, nếu ta không kịp xuất hiện, ta thì mãi mãi cũng không có người bạn này. Bọn họ muốn giết ta chẳng lẽ không cần phải phản kích? Phó phủ chủ, ngươi là muốn để cho ta thúc thủ chịu trói sao? Đỗ Sĩ Kiệt phu phụ thuê mướn Lý Khang bọn họ tới giết ta. Giết ta không thành, liền chính mình động thủ, những thứ này tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Mà ngươi đây, trừ nhàn nhã ngồi tại thư phòng, coi thường lấy hết thảy, ngươi từng làm qua cái gì? Tô Mục luân phiên lời nói, để phó phủ chủ trở tay không kịp, thậm chí sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, bị chính mình tâm hỏng làm cho lui lại hai bước, chẳng lẽ tại phó phủ chủ ngươi quản lý phía dưới, võ phủ liên hẳn là chướng khí mù mịt, bất kỳ người nào đều phải bị chịu đến ức hiếp. Thì bạo người thì cần phải chịu đến bảo hộ sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi phối làm cái gì phó phủ chủ? Tô Mục mắng xong, trừ phó phủ chủ bên ngoài, tất cả mọi người là một trận nín hơi, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mắng thống khoái, phó phủ chủ đã bị Tô Mục mắng sắp không ngẩng đầu được lên. Tô Mục ngôn ngữ chi sắc bén, đã để đầu óc hắn trống rỗng, không biết từ đâu phản bác, quả nhiên, lúc trước thì không nên lưu hắn. Nhìn lấy Tô Mục thần sắc dần dần biến đến dữ tợn. Quả nhiên lúc trước lựa chọn còn chưa đủ chính xác, lúc trước thì cần phải dùng lôi đình thủ đoạn. Miệng lưỡi bén nhọn, vì sao những thứ này ta chưa từng nghe nói? Cắn răng mở miệng, ngay sau đó thì không để ý đến Tô Mục, quay đầu đối đằng sau một cái đạo sư quát nói, Trương đạo sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Trương đạo sư nghe nói như thế một mộng, cái gì chuyện gì xảy ra? Hỏi hắn tính toán chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn thì để ý tới, phó phủ chủ đây là muốn tìm một cái hạ bậc thang. Tô Mục cùng Hoa Lăng Phong đều thật sự là quá hội phá. Không chỉ có đem đài đều mang ra, thậm chí còn đem bậc thang đều cho dọn đi. Phó phủ chủ, ngày ngày gần đây bề bộn nhiều việc chỉnh lý chuyện quan trọng. Việc này liền không có bẩm báo tại ngài. Tô Mục chỗ nói, cơ bản là thật, Trương đạo sư giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng. Chân tướng như thế nào, chỉ cần không ngốc thì đều có thể nhìn ra được. Hắn tự nhiên không cần thiết đi xoắn suýt những chi tiết kia. Hiện tại trọng yếu nhất là dàn xếp ổn thỏa. Hắn đương nhiên muốn nói thành song phương đều không sai. Phát sinh lớn như vậy sự tình, ta bận rộn nữa ngươi cũng muốn thông báo ta. Ngươi vậy mà như thế chủ quan, trở về lãnh phạt đi. Phó phủ chủ lập tức đối Trương đạo sư phát tác, Trương đạo sư thầm cười khổ, cũng chỉ có thể ứng tiếng nói là, đã như vậy, Tô Mục, ngươi là phòng vệ chính đáng, lần này thì không truy cứu ngươi sai lầm, nhưng lần sau không cần thiết như thế, mặc kệ bọn hắn như thế nào, chung quy là võ phủ học viên, là ngươi đồng học. Phó phủ chủ quay đầu một mặt rộng lượng đối Tô Mục nói, đồng thời còn dùng nghiêm khắc giọng điệu phê bình một chút. Cái này tại những học viên kia trong mắt đồng thời không có vấn đề gì. Không chỉ có tha thứ phó phủ chủ thiếu giám sát, rốt cuộc bận bịu nha. Cũng cho rằng phó phủ chủ lời nói này rất đúng, rốt cuộc, ai sẽ đi quá chết người đâu. Tô Mục cùng Hoa Lăng Phong liếc nhau, đều là cười lạnh, thật sự là trên đỉnh núi hát đối, kẻ sướng người họa a. Tốt, việc đã đến nước này, đem cái chết người cực kỳ an táng. Phó phủ chủ khoát tay nói, nói xong quay người rời đi. Phó phủ chủ, lần này ta năm viện chỗ tạo thành tổn thất đâu? Lúc này Hoa Lăng Phong không mặn không nhạt âm thanh vang lên. Bậc thang cho ngươi dưới, nhưng bổ huyết không cho điểm cũng quá không còn gì để nói a. À. Phó phủ chủ bước chân dừng lại, lưng cõng mọi người, không có người có thể nhìn đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Lần này bổn phủ chủ sẽ dành cho năm viện học viên bổ huyết. Bổ huyết ngày mai tới sổ. Nói xong, phó phủ chủ tiếp tục rời đi. Ai, phó phủ chủ, còn có chuyện không có xong xuôi đây. Tô Mục thanh âm đột nhiên vang lên. Phó phủ chủ vừa bước đi chân, lại cho buông xuống đi. Thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn. Tô Mục, ngươi có hết hay không? Ngươi còn muốn giở trò quỷ gì? Chương 90, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Phó phủ chủ trong lòng là giơ chân mắng to, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể cưỡng ép lắng lại tâm tình. Quay đầu mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Còn có chuyện gì? Nhìn lấy phó phủ chủ thái dương huyệt nổi gân xanh, khóe mắt cùng cái trán đều là đỏ lên. Tô Mục khóe miệng không khỏi dương lên, dạng này chịu đựng thật không mệt mỏi sao? Nàng, còn không có giải quyết đây. Tiếp lấy Tô Mục chỉ tại co quắp trên mặt đất nghiêm bình. Nói, nàng loại này người, vẫn phối làm đạo sư. Nàng thuê người giết người, chẳng lẽ liền để nàng như thế yên ổn không có chuyện gì? Cái kia theo ý kiến của ngươi, nên xử trí như thế nào? Phó phủ chủ cắn răng mở miệng, chừng lấy Tô Mục, người ta đều chết trượng phu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhìn lấy phó phủ chủ cái kia cắn người ánh mắt, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, hắn muốn như thế nào? Hắn chỉ muốn chảm thảo trừ căn, bởi vì Đỗ Sĩ Kiệt chết liền bỏ qua nàng, đối với địch nhân thương hại cũng là tàn nhẫn đối với mình. Loại này sai lầm hắn sẽ không phạm, đem nàng trục xuất võ phủ, cả đời không được thu nhận, cả đời không được bước vào võ phủ nửa bước. Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, phó phủ chủ thì hạ quyết định, những học viên kia cùng đạo sư nghe lấy đều trầm mặc không có mở miệng. Thì dạng này sao? Mà Nghiêm Bình co quắp ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần, phảng phất không có cái gì nghe đến đồng dạng. Thì dạng này, phó phủ chủ, người đây chính là tại thả hổ về rừng a. Loại này kết quả xử lý, Tô Mục hiển nhiên không sẽ hài lòng. Lập tức mở miệng, nàng loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, đi ra bên ngoài cũng chỉ sẽ vì họa tứ phương, người loại này kết quả xử lý, không chỉ có là đối võ phủ không chịu trách nhiệm, càng là đối với đế quốc bách tính không chịu trách nhiệm. Nghe nói như thế, phó phủ chủ kém chút không có đem hàm răng cho cắn nát. Còn tăng lên đến đế quốc bách tính đi, thực sẽ nói chuyện giật gân. Nàng loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân, một khi ra ngoài, khẳng định sẽ trả thù xã hội, đồng thời đối võ phủ mang trong lòng oán hận, chắc chắn giết hại võ phủ học viên. Tô Mục giơ cao đại nghĩa lá cờ, cất cao giọng nói, chỗ lấy cỡ này u ác tính, nhất định phải kịp thời diệt trừ, để tránh thả hổ về rừng, ủ thành sai lầm lớn. Tô Mục nói đúng a, loại này người thả ra, tuyệt đối là đối bách tính không chịu trách nhiệm, nói rất đúng, cái này lão yêu bà ra ngoài sau khẳng định sẽ trả thù xã hội trả thù võ phủ. Ta cũng không muốn cái nào một ngày bị nàng đánh lén ám sát. Những học viên kia nghe lấy đều là tán đồng gật đầu. Một bộ Tô Mục hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng, đúng, phó phủ chủ quay đầu nhìn những học viên kia. Kém chút không có khí đến giơ chân mắng to, còn đúng, đối đại gia ngươi, nhưng Tô Mục lời này cũng đem hắn gác ở đạo đức cao điểm. Nếu như hắn không đúng Nghiêm Bình làm ra xử quyết, vậy liền võ phủ trên dưới đều sẽ nghi vấn hắn, hắn vị trí này có ngồi hay không đến vững vàng còn thật không nhất định. Đồng thời một khi về sau thật ra chuyện lời nói, thì sẽ trước tiên quái đến trên đầu của hắn. Tại phó phủ chủ trần chờ thời khắc, Nghiêm Bình nhất thời tinh thần, trước đó nàng thất thần một bộ phận nguyên nhân là thật đau thương, nhưng càng nhiều là đựng, muốn như vậy lừa gạt. Không phải vậy nàng tại phó phủ chủ đến về sau vì sao không rên một tiếng? Nguyên bản nàng coi là có thể cứ như vậy lừa gạt, không nghĩ tới Tô Mục cái kia đáng chết đồ vật vậy mà nhìn chằm chằm nàng không thả. Nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể đem đối Tô Mục cừu hận tận lực đè xuống, tận lực không khiến người ta chú ý tới nàng. Nhưng nàng ánh mắt vẫn là không bị khống chế nhìn về phía phó phủ chủ. Nàng sinh tử toàn ở phó phủ chủ một ý niệm. Nghiêm Bình đạo sư đã tại võ phủ dạy học nhiều năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Xem ở nàng vất vả nhiều năm như vậy phần phía trên, thì tạm thời tha cho nàng một mạng. Phó phủ chủ do dự sau một lúc lâu mở miệng nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, để tránh nàng tai họa thương sinh, hôm nay đem nàng tu vi hết hiệu lực răn đe. Phó phủ chủ nói xong đưa tay bãi xuống, một đạo lực lượng bám vào tại một cục đá phía trên đánh về phía Nghiêm Bình. Thiên cương cảnh nguyên khí hóa cương, Nghiêm Bình nhìn đến cục đá mang theo cương khí hướng nàng đánh tới, nhất thời dọa đến giật mình, sắc mặt rất bạch nhìn lấy cục đá càng ngày càng gần, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Thiên cương cảnh công kích, đừng nói ngăn cản thì liền trốn tránh cơ hội đều không có. Phốp, cục đá đánh vào người Nghiêm Bình, nhất thời phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, đan điền phá nát, tu vi mất hết, phế bỏ Nghiêm Bình về sau. Phó phủ chủ nhìn Tô Mục liếc một chút, hừ lạnh quay người rời đi. Tô Mục nhìn phó phủ chủ liếc một chút, quay đầu nhìn Nghiêm Bình nhướng mày, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tính toán đi về trước liệu thương. Gặp Tô Mục còn có động thủ ý tứ, Hoa Lăng Phong liền vội vàng vịn hắn rời đi, người đều phế, còn có thể có cái uy hiếp gì? Vệ Trác, ngươi còn ngẩn người làm gì? Cùng ta cùng một chỗ trở về Liệu Thương. Đi qua ngõ nhỏ thời điểm Hoa Lăng Phong nhìn đến Vệ Trác. Đối với hắn hô, Vệ Trác một cái giật mình, nhìn Đỗ Sĩ Kiệt thi thể cùng Nghiêm Bình liếc một chút về sau. Khập khiễng theo sau, Tô Mục cái này biến thái, hắn đến cùng là làm sao làm được? Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Vệ Trác trong lòng y nguyên tràn ngập hoảng sợ, hắn thủy chung không nghĩ ra Tô Mục là làm sao ngăn lại Đỗ Sĩ Kiệt nhất kích. Đây chính là mệnh phủ cảnh tầng 3 cường giả, thế mà lật thoát thai cảnh một tầng tu vi cứ thế mà ngăn lại. Quả thực biến thái, ai, viện trưởng, ngươi dìu ta một chút a. Dần dần Hoa Lăng Phong tốc độ bắt đầu tăng tốc, Vệ Trác chết sống đều đuổi không kịp, không khỏi hô, có thể Hoa Lăng Phong giống như là không có nghe được đồng dạng. Còn đang không ngừng ra tốc, a, ta cũng là người bị hại a. Vệ Trác khổ bước ra tốc đuổi theo, vì cái gì Tô Mục có thể có viện trưởng tự thân nâng, vì cái gì hắn cũng chỉ có thể chính mình trở về. Năm viện túc xá, Hoa Lăng Phong vịn Tô Mục phi tốc chạy trở về. Tô Mục, cái này một trong bình có 3 viên thuốc, đều là đỉnh cấp thuốc chữa thương, dùng ít đi chút, đem Tô Mục đỡ đến túc xá về sau. Hoa Lăng Phong đau lòng lấy ra một cái bình ngọc nói, đa tạ viện trưởng. Tô Mục nhe răng trợn mắt ngồi đến trên giường, tiếp nhận bình ngọc cảm tạ, người thật tốt dưỡng thương, về sau cũng đừng xúc động như vậy. Hoa Lăng Phong lắc đầu nói, quay người ra ngoài, ta trước đi xem một chút y vân tình huống. Viện trưởng, ngươi còn có khôi phục linh hồn dược dịch sao? Tô Mục gọi lại Hoa Lăng Phong, hỏi. Hoa Lăng Phong quay đầu nhìn lấy Tô Mục, trên ót hiện lên hắc tuyến, thật coi khôi phục linh hồn dược dịch là cỏ đầu đường đồ vật. Tuổi còn trẻ một mực muốn đồ chơi kia làm gì? Không có, trực tiếp vứt xuống một câu lời nói, quay người đi ra ngoài. Tô Mục thở dài, nhìn tới vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có lòng a. Trong óc vang lên người điên tiên đế thanh âm, giờ phút này hắn trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Tô Mục cười cười, việc này hắn đương nhiên muốn để tâm, bất quá tiểu tử ngươi quả thực to gan lớn mật a, mới thoát thai cảnh tu vi thì dám cưỡng ép dẫn động thiên tôn lực lượng, ngươi không chết đều xem như cái kỳ tích. Ngay sau đó người điên tiên đế trách cứ, lúc đó Tô Mục như vậy điên thật sự là bắt hắn cho bị sợ nhảy lên. Hiện tại tốt, toàn thân đều là thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là có tốt thuốc chữa thương đều tốt hơn mấy ngày mới có thể khôi phục, chỗ tốt cũng là có nha. Tô Mục khóe miệng một phát, còn thật không phải miệng hắn cứng rắn, to lớn nguy hiểm khắp nơi có thể có được vô cùng phong phú hồi báo. Ta tu vi trực tiếp đã đột phá thoát thai cảnh tầng 2, đều không cần lại gột rửa một lần thân thể. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế không còn gì để nói, thì vì điểm này chỗ tốt cứ như vậy điên. Đồng thời ta cái dạng này, không phải vừa vặn khai mở đầu thứ hai ám mạch sao? Ách, người điên tiên đế khóe miệng giật một cái, nhưng hắn không cách nào phủ nhận, cái này thật đúng là cái biện pháp tốt, thống khổ trước thụ, khai mở đầu thứ hai ám mạch liền càng thêm thuận lợi, đồng thời cũng càng kiên cố hơn. Xú tiểu tử, người thật đúng là có chút giống ta, đầy đủ điên, ha ha, không điên điểm, sao có thể xứng đáng được ngươi tiên đế danh hào đâu. Tô Mục cười nhạt nói, lời này ta thích nghe, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, khai mở đầu thứ hai ám mạch, người sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Kinh hỉ? Tô Mục sững sờ, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, có thể bị người điên tiên đế xưng là kinh hỉ, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Đầu thứ hai ám mạch, thật là khiến hắn càng ngày càng chờ mong. Chương 91, khai mở ám mạch. Trong nháy mắt, Tô Mục liền đến sức lực, tất cả thống khổ quét ngang không còn, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Đêm đó, Tô Mục thì dừng lại tu luyện, thương thế đã tốt một chút, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn kém không ít. Bất quá loại trạng thái này là tốt nhất khai mở đầu thứ hai ám mạch thời điểm. Lấy ra trường học thẻ, nhìn lấy phía trên con số khóe miệng dương lên, hơn 6,700 học phần, đầy đủ tu luyện thật lâu, có những thứ này học phần, khai mở đầu thứ hai ám mạch, ngưng tụ nguyên dịch cũng không giả. Tắm rửa thay quần áo khác liền rời đi túc xá, hướng quản Diệc Phỉ túc xá nhìn một chút về sau, quay người hướng về Phong Linh Giản đi đến. Hiện tại Hoàng Y Vân bệnh tình sẽ không lại chuyển biến xấu, khai mở đầu thứ hai ám mạch thì có thể làm cho nàng tỉnh lại. Đến Phong Linh Giản, Tô Mục trước hết nhảy đến trước đó tu luyện bên trong hang núi kia. Dù là hiện tại có hơn 6.000 học phần, cũng không thể quá xa xỉ, như là nguyệt khí đủ dùng lời nói thì tạm thời tu luyện. Không đủ đổi lại, xếp bằng ở sơn động một mực tu luyện 2 ngày, thoát thai cảnh tầng 2 tu luyện tốc độ quả nhiên lại lên một cái bậc thang. 2 ngày liền đem nguyên dịch khôi phục, nhìn lấy kiếm mạch bên trong 200 giọt nguyên dịch, Tô Mục nhịn không được cao hứng, có nguyên dịch tại, hắn mới có cảm giác an toàn, khai mở đầu thứ hai ám mạch cũng càng có niềm tin. Thiêu đốt mất cái kia 100 giọt nguyên dịch khôi phục muốn so đột phá cảnh giới lúc tiêu hao nguyên dịch khó hơn nhiều, nhưng so với trước đó vất vả ngưng tụ lại dễ dàng không ít. Thêm phía trên cảnh giới tăng lên tu luyện tốc độ tăng tốc, thì đạt tới mỗi ngày 50 giọt tốc độ, hiện tại có thể khai mở ám mạch. Tô Mục hít sâu một hơi, tâm tình có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, lần trước là người điên tiên đế giúp hắn khai mở kiếm mạch. Đây là chính mình lần thứ nhất khai mở ám mạch, vận chuyển kiếm mạch bên trong 200 giọt nguyên dịch, tách ra 100 giọt đi ra, tại thể nội du tẩu một tuần, tìm kiếm khai mở ám mạch vị trí tốt nhất, thì khai mở tại trung đan điền đi, tìm kiếm một vòng, trung đan điền là vị trí tốt nhất, thân thể có 3 cái đan điền, chia làm thượng trung hạ 3 cái đan điền, hạ đan điền tại bụng, cũng chính là cái rốn vị trí, trung đan điền tại thiên trung huyệt, tại lồng ngực vị trí trung tâm nhất, lại tên giáng cung, mà thượng đan điền ở vào mi tâm, lại tên nê hoàn cung, hạ đan điền lại vì chính đan điền, liên quan đến võ giả cả đời tu luyện, trung đan điền vì tông khí chỗ tụ, mở ra đến có thể bảo vệ trái tim không ngừng, sinh mệnh không thôi, thượng đan điền chủ ý thức, mở ra đến có thể để linh hồn bất diệt, trung đan điền tốt như vậy vị trí, người cũng chỉ cam tâm dung nạp một cái thiên tôn lực lượng. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế nhịn không được nói, trung đan điền tốt như vậy địa phương, hiện tại thì dùng, quả thực lãng phí, nghe đến người điên tiên đế thanh âm Tô Mục sững sờ. Ngay sau đó không có lên tiếng, chờ lấy người điên tiên đế đoạn dưới, trung đan điền không thể tùy tiện dùng, người quên chính mình tâm là thất khiếu linh lung tâm, một khi cứ như vậy dùng, vậy ngươi thì bỏ lỡ khai mở cửu khiếu linh lung tâm cơ hội. Nghe đến đó Tô Mục trên ót đều ra mồ hôi lạnh, may mắn có người điên tiên đế nhắc nhở, không phải vậy thì bỏ lỡ cửu khiếu linh lung tâm, cửu khiếu linh lung tâm thế nhưng là tiên nhân chi tâm. Bỏ lỡ cũng là tổn thất to lớn, trung đan điền cùng thượng đan điền tạm thời không nên động, chí ít thiên tôn cấp lực lượng còn chưa có tư cách chiếm cứ ngươi trung đan điền cùng thượng đan điền. Nói xong, người điên tiên đế liền yên tĩnh lại, nghe xong lời này, Tô Mục cười khổ, thiên tôn cấp lực lượng, hắn hiện tại cũng chỉ có nhìn lên phần, thế mà bị nói thành không xứng, cái này nếu như bị người khác nghe đến, không biết sẽ là như thế nào cảm tưởng, vậy liền khai mở tại nội quan huyệt đi. Tô Mục mở to mắt, nhìn lấy chính mình hai tay, lực lượng cơ bản thông qua hai tay phát ra, trên cánh tay mở ra một đầu ám mạch không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp lựa chọn. Đồng thời người điên tiên đế trước đó nói qua, trong tầng thứ nhất có băng hỏa thiên tôn, tay trái băng, tay phải lửa, băng hỏa giao dung, chí cường lực lượng, lập tức nhắm mắt, bắt đầu khống chế cái kia 100 giọt nguyên dịch trùng kích nội quan huyệt. Hừ, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Mục ánh mắt thì bạo trừng, mồ hôi rơi như mưa, chỉ là một chút trùng kích, hắn liền đã cảm giác mình cánh tay sắp đoạn, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, điểm ấy thống khổ tính là gì, cho ta hướng, Tô Mục thần sắc đều biến đến dữ tợn, tiếp tục khống chế cái kia 100 giọt nguyên dịch hướng trên cánh tay hướng. Hừ, lần thứ hai trùng kích, Tô Mục liền trực tiếp quỳ xuống, tay trái vô lực để dưới đất, giờ khắc này đau đến hắn đều muốn đem cánh tay cho chặt. Keng, sắc mặt hung ác, đem kiếm rút ra, sau đó vứt trên mặt đất, vỏ kiếm từ trên lưng rút ra cắn ở trong miệng, cắn kiếm, hắn cũng không dám, một không quyết tâm đầu lưỡi liền không có. Hừ, lần thứ ba trùng kích, trên vỏ kiếm trực tiếp xuất hiện một hàng dấu răng. Tiếp tục, hừ, trùng kích không biết bao nhiêu lần, Tô Mục chỉ cảm thấy mình đã đau đến ý thức mơ hồ. Hắn giờ phút này là như vậy hoài niệm người điên tiên đế mở cho hắn ít kiếm mạch. Dù là thống khổ, cũng chỉ là đau ít, cái nào muốn giống như bây giờ, quả thực muốn sinh sinh hành hạ chết chính mình, mở cho ta a, trong lòng bạo hống lấy, Tô Mục đã mắt đầy tơ máu, trùng kích đến bây giờ ám mạch đã nhanh muốn mở ra đến. Tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Ông, theo lực lượng trùng kích, Tô Mục đầu ông một chút, liền trực tiếp ngửa đầu ngã trên mặt đất, ngất đi, thẳng đến ngày thứ hai, Tô Mục mới răng rặc tỉnh lại, ám mạch mở ra sao? Thức tỉnh về sau Tô Mục liền biết hôm qua là cho đau ngất đi. Gấp bận bịu nội thị điều tra cánh tay, chỉ thấy nội quan huyệt chỗ, một đầu ám mạch thình lình tồn tại, đầu thứ hai ám mạch lớn nhỏ, trình độ chắc chắn, không có chút nào thua ở kiếm mạch. Ha ha ha, giá trị, giá trị, nhìn đến đầu thứ hai ám mạch như thế kiên cố, Tô Mục thoải mái cười to, lại lớn thống khổ cũng đều giá trị, chỉ kém thôn phệ thần hồn đến bổ sung kiếm mạch. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo tinh quang, không có thần hồn lực lượng bổ sung, khai mở thật tối mạch dùng không bao lâu liền sẽ khép kín. Hắn cũng không muốn một lần nữa tiếp nhận loại kia không giống người thống khổ tra tấn. Ngồi xếp bằng lên, ý thức trực tiếp tiến vào phù đồ tháp. Phù đồ tháp tầng thứ nhất, y nguyên vẫn là mù sương một mảnh. Người điên tiên đế bóng người xuất hiện ở phía trước. Tiền bối, Tô Mục đưa tay ôm quyền, nhìn lấy người điên tiên đế linh hồn trạng thái muốn so trước đó trong suốt không ít. Trong lòng tối xuống niềm tin, nhất định muốn liều lĩnh lấy tới khôi phục linh hồn dược dịch cùng dược tài. Người điên tiên đế gật gật đầu, không nói thêm gì, đưa tay bãi xuống, một bóng người thì theo trong sương mù trắng đi ra. Tô Mục ánh mắt lập tức phóng tới người kia trên thân. Trên mặt không khỏi vung lên kinh dị, xuất hiện ở trước mặt hắn là một người trẻ tuổi, người mặc băng trường sam màu xanh lam, đẹp trai phiêu giật, cũng là một cái thư sinh yếu đuối, rất khó tưởng tượng đến đây là một cái khủng bố thiên tôn cấp nhân vật. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thực hắn trước khi chết đã có mấy ngàn tuổi. Người điên tiên đế âm thanh vang lên, chỗ lấy lộ ra tuổi trẻ là bởi vì hắn băng hệ lực lượng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhiệt độ thấp đúng là có vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Nhìn đến băng hệ lực lượng tuyệt đối là nữ nhân thích nhất lực lượng. Người điên tiên đế, băng tôn nhìn cũng không nhìn Tô Mục liếc một chút, ánh mắt chăm chú rơi vào người điên tiên đế trên thân. trong nháy mắt phù đồ tháp bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Những cái kia tung bay xương trắng, trong nháy mắt kết thành tảng băng. Tô Mục lập tức run một cái, hít sâu một hơi, không chỉ có là nhiệt độ thấp, mà chính là băng tôn lại có thể đem phù đồ tháp bên trong xương trắng đều ngưng tụ thành băng xương. Những cái kia xương trắng cũng không phải hơi nước, mà chính là phù đồ tháp bên trong tinh thuần lực lượng. Lại có thể đem năng lượng đều đông cứng, băng tôn, quả nhiên khủng bố, chương 92, là chính ngươi từ bỏ phản kháng. Lần đầu kiến thức băng hệ lực lượng khủng bố, Tô Mục ánh mắt dần dần nóng rực, hắn càng ngày càng muốn đạt được băng tôn cái này đóng băng hết thảy lực lượng. Tầm thường tu luyện giả, muốn nắm giữ thuộc tính lực lượng, tối thiểu nhất muốn tu luyện tới đan nguyên cảnh, mà hắn thoát thai cảnh liền có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng. Làm sao có thể không chờ mong kích động, người điên tiên đế, không nghĩ tới, ngươi cũng chết, băng tôn chậm rãi mở miệng. Khóe miệng dần dần vung lên một tia trào phúng cười lạnh. Lần trước Tô Mục thôn phệ vô pháp kiếm tôn, hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên minh bạch người điên tiên đế hiện tại trạng thái. Nhưng vì cái gì, ngươi đều chết lâu như vậy, vẫn không chịu buông tha ta. Băng tôn thần sắc đột nhiên biến đến dữ tợn, bệnh tâm thần bạo hống, mà ngươi lại chọn lựa một cái như thế đồ bỏ đi đồ vật làm ngươi truyền nhân. Ngươi là chết hồ đồ sao? Thả ta ra ngoài, ta thần hồn đều đủ, ta có thể trực tiếp đoạt xá, thậm chí là chuyển thế trùng sinh đều có thể. Ngươi có thể đem ngươi truyền thừa cho ta đến đem ngươi truyền thừa phát dương quang đại. Nói xong lời cuối cùng, băng tôn đầy mắt khát vọng, không chỉ có là đối với mình từ khát vọng, càng là đối với người điên tiên đế tiên pháp lực lượng khát vọng. Xì, đối với băng tôn lời nói, người điên tiên đế lại chỉ là khinh thường cười nhạo, thì ngươi cũng có thể chuyển thế trùng sinh. Băng tôn thần sắc ngưng kết, chuyển thế trùng sinh đúng là hắn tại thổi phồng chính mình. Đồng dạng, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta thì thả ngươi ra ngoài. Người điên tiên đế chỉ vào Tô Mục nói đối vô pháp kiếm tôn lúc một dạng lời nói, băng tôn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hắn có thất khiếu linh lung tâm, còn có ngươi cái kia tiên pháp gì, ta có thể giết hắn, ngươi không phải liền là muốn cho ta cho hắn cung cấp cho lực lượng sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào cho hắn bổ sung lực lượng. Nói xong, băng tôn thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, đã hắn sống không nổi, vậy liền lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Không tốt, hắn muốn tự bảo thần hồn. Tô Mục, nhanh, Tô Mục biến sắc. Không nghĩ tới băng tôn lại là cái này chờ ngoan nhân. Lập tức điên cuồng vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, đồng thời kích phát thất khiếu linh lung tâm. Tới đây cho ta, thất thải quang mang trực tiếp nhào về phía băng tôn. Băng tôn vô cùng giữ tợn kiệt cười, muốn thu hoạch được hắn lực lượng, nằm mơ đi thôi. Nhưng lập tức, băng tôn trên mặt kiệt cười thì ngưng kết, hắn phát hiện mình liền tự bạo thần hồn đều làm không được. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Băng tôn mặt trong nháy mắt phủ đầy sợ hãi, vì cái gì hắn hội mất đi đối với mình thần hồn khống chế? Cái này không có đạo lý. Người điên tiên đế nghe đến băng tôn thanh âm hoảng sợ, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, tại ta chỗ này, ngươi không có lựa chọn nào khác, đã liền đánh cược lần cuối ngươi đều từ bỏ, vậy liền ngoan ngoãn lực lượng đi. A, người điên tiên đế, ngươi chết không yên lành. Băng tôn tuyệt vọng âm thanh vang lên, tại thất thải quang mang phía dưới hóa thành một đạo trùng sáng, trực tiếp tiến vào Tô Mục thân thể. Người điên tiên đế đối băng tôn sau cùng chửi mắng xem thường, hắn đều đã chết, còn thế nào chết không yên lành? Liền mắng chửi người cũng sẽ không, đồ con lợn. Người điên tiên đế lắc đầu, thân hình biến mất tại tầng thứ nhất. Tô Mục nghe đến người điên tiên đế lời nói khóe miệng một phát. Đồ con lợn, người cái này tiên đế mắng chửi người trình độ cũng không cao a. Không có thời gian nhiều nghĩ, ý thức rời đi phù đồ tháp, trở về thân thể, đầu thứ hai ám mạch bên trong, băng tôn thần hồn lực lượng tràn vào, trực tiếp đem ám mạch đều đông lại. Tô Mục cánh tay trái tức thì bị thật dày tảng băng bao phủ. Tiếp tục vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, đem băng tôn thần hồn lực lượng khống chế ở trong tối mạch bên trong. Chỉ chốc lát, trên cánh tay trái tảng băng tan rã, ám mạch bên trong lạnh khí tiêu tán, chỉ còn một khỏa lăng hình màu xanh lam thủy tinh ở bên trong xoay chậm chậm. Bông tuyết, băng tôn lớn nhất hạch tâm lực lượng, đồng thời trong óc xuất hiện một bộ công pháp, đồng dạng là băng tôn cả đời dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được công pháp. Huyền băng tuyệt, băng tôn công pháp tên đơn giản, chiêu thức càng thêm đơn giản, cũng là chia làm thập tuyệt, nhưng đệ nhất tuyệt liền có thể đem nguyên khí trong cơ thể hóa thành hàn khí, công kích địch nhân trực tiếp liền có thể hàn khí nhập thể, đông cứng hắn người thân thể, thậm chí là kinh mạch, huyết dịch, đồng thời tu luyện tới đệ nhất tuyệt, liền có thể bắt đầu đông lạnh linh, thân thể hết thảy cũng bắt đầu trì hoãn già yếu. Nói cách khác, 10 năm về sau, Tô Mục đều có thể vẫn là hiện tại cái này bộ dáng. Theo huyền băng tuyệt tu luyện càng ngày càng tinh diệu, thậm chí cả đời đều là hiện tại bộ này tuổi trẻ bộ dáng. Tô Mục đưa tay sờ sờ chính mình mặt, khóe miệng không khỏi dương lên. Cái này phần công pháp như là thả ra, tuyệt đối có thể làm cho tất cả nữ người điên cuồng. Chỉ cần tu luyện tới đệ nhất tuyệt, liền có thể cứu Y Vân, thầm nghĩ lấy, tranh thủ thời gian tu luyện huyền băng tuyệt, nhưng vừa nhắm mắt lại Tô Mục liền phát hiện sự tình không có làm xong. Người điên tiên đế từng nói qua, muốn giải quyết triệt để Y Vân vấn đề, cái kia nhất định muốn một bộ băng hệ công pháp, nhưng cái này huyền băng tuyệt cho Y Vân, căn bản là không dùng. Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại, hắn có thể tu luyện là bởi vì thôn phệ băng tôn thần hồn, đồng thời còn có băng tôn hạch tâm lực lượng bông tuyết làm phụ trợ. Cho Hoàng Y Vân căn bản là không cách nào tu luyện, chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm kiếm băng tôn thần hồn trí nhớ. Từ đó tìm tới một bộ địa phẩm công pháp, lấy Hoàng Y Vân thực lực bây giờ nhiều nhất tu luyện địa phẩm công pháp. Hiện tại mục đích cũng không phải truy cầu càng mạnh công pháp, mà chính là chữa bệnh. Ngũ Uẩn Băng Điển, Ngũ Uẩn Băng Điển chia làm 5 cái cảnh giới, tu luyện tới đỉnh phong có thể so với thiên phẩm công pháp. Tuy nhiên so huyền băng tuyệt kém xa, nhưng cũng là rất không tệ công pháp. Tìm ra Ngũ Uẩn Băng Điển về sau Tô Mục thì chạy không chính mình linh hồn. Vô luận là vô pháp kiếm tôn vẫn là băng tôn, hắn đều chỉ tiếp thụ lớn nhất hạch tâm lực lượng, công pháp cũng thế, trừ cái đó ra những cái kia hỗn loạn trí nhớ thì toàn bộ vứt bỏ. Hỗn độn khai thiên lục mục đích chỉ là khai mở ám mạch. Thô bảo dùng thần hồn lực lượng bổ sung ám mạch, cho nên những ký ức kia căn bản là lưu không được. Lưu lại cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đạo tâm, thời gian chỉ còn lại có 2 ngày, Tô Mục lập tức trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Khoảng cách Đỗ Sĩ Kiệt bị giết đã qua 4 ngày, một bóng người lặng yên đi đến Phong Linh Giản, thật mẹ hắn xúi quẩy, lần sau nhiệm vụ tuyệt đối không thể loạn tiếp. Lý Khang vừa nghĩ tới Tô Mục loại kia biến thái thực lực, nghĩ đến Đỗ Sĩ Kiệt bị Hoa Lăng Phong trực tiếp chém thành 2 khúc, liền không nhịn được run một cái. Lúc đó hắn chạy mất về sau không có đi trước mời những cái kia tu vi càng cao lão hơn xin giúp đỡ, mà là muốn trước theo Đỗ Sĩ Kiệt trên thân nhiều muốn một số thù lao. Nếu như chờ sự tình xong xuôi lại muốn thù lao nhưng là không tốt muốn. Có thể không đợi hắn tìm tới Đỗ Sĩ Kiệt, liền nghe nói Đỗ Sĩ Kiệt bỏ mình tin tức, lập tức thì dọa đến hắn trốn đi, liền mặt cũng không dám lộ, e sợ cho lọt vào Năm Viện cùng Tô Mục trả thù. Nhưng may mắn là Năm Viện cùng Tô Mục tựa như là quên sự kiện này một dạng, căn bản không có đi tìm hắn, hắn lúc này mới dám ra đây. Có điều hắn vẫn là không dám nghênh ngang tại võ phủ bên trong đi dạo. Tới trước Phong Linh Giản nơi này tiếp tục tránh né, thuận tiện đột phá thoát thai cảnh tầng 5, chờ ta đột phá thoát thai cảnh tầng 5, tất sát Tô Mục xúc sinh kia. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ muốn mà thôi, không nói trước có thể hay không giết Tô Mục, chỉ là giết Tô Mục hậu quả hắn thì không thể thừa nhận. Từ khi Đỗ Sĩ Kiệt thân thể sau khi chết, thử hỏi ai còn dám giết Tô Mục, Dịch Tài Tín tuyệt đối dám. Lý Khang đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày tại hắn sát vách tu luyện Dịch Tài Tín, trên mặt dần dần nổi lên kinh hỉ, Dịch Tài Tín thế nhưng là võ phủ thiên tài đứng đầu. Hắn muốn là giết Tô Mục, cho dù là Năm Viện viện trường cũng không dám tìm hắn để gây sự. Võ phủ tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn. Ôm lấy ý nghĩ này, Lý Khang vội vàng chạy đến trước đó tu luyện sơn động vị trí, trực tiếp nhảy đi xuống, hy vọng Dịch Tài Tín còn ở nơi này tu luyện. Nhảy xuống Phong Linh Giản về sau, hắn thì nhìn đến quen thuộc nguyên khí vòng xoáy, quả nhiên còn tại, trong mắt nở rộ kinh hỉ, đồng thời còn có rung động. Một mực lấy loại này khủng bố tu luyện tốc độ tu luyện, thực lực đem về lấy một loại như thế nào tốc độ kinh khủng tăng trưởng. Cái này đều gần 10 ngày, Dịch Tài Tín chỉ sợ cách mệnh phủ cảnh đều không xa đi. Dịch Tài Tín mạnh như vậy, mời hắn giết Tô Mục, Năm Viện tuyệt đối không dám truy cứu. Nhảy đến trước sơn động, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Dịch học trường, nhỏ giọng hô hoán, nhìn đến bên trong ngồi xếp bằng Tô Mục, còn không thấy được Tô Mục bộ dáng hắn thì nhíu mày. Làm sao thay quần áo? Tâm bên trong cổ quái. Ngẩng đầu nhìn một cái, chương 93, thủ hạ lưu tình. Tô Mục dốc lòng tu luyện một ngày, không ngừng đối huyền băng tuyệt lĩnh ngộ, đồng thời bắt đầu ở băng mạch bên trong ngưng tụ nguyên dịch. Hiện tại cơ bản có thể mỗi ngày ngưng tụ 40 giọt nguyên dịch. Các loại đem băng mạch cũng ngưng tụ ra 200 giọt nguyên dịch về sau liền có thể bắt đầu đột phá. Thoát thai cảnh tầng 3, nhìn lấy chính mình tiến độ tu luyện, trong lòng dần dần mừng rỡ, chỉ cần chịu liều mạng, thực hết thảy đều không như trong tưởng tượng khó khăn, cái này đệ nhất tuyệt tu luyện thật đúng là khó. Không hổ là cùng thuộc tính lực lượng dựng một bên, nhưng một ngày này tu luyện, huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt từ đầu đến cuối không có quá lớn tiến triển. Hiện tại nhiều nhất đem ly thể nguyên khí nhiệt độ biến thấp, còn không cách nào tại thể nội liền đem nguyên khí biến thành hàn khí. Cùng vô pháp kiếm quyết khác biệt, kiếm, chỉ cần có thể làm động đậy liền có thể tu luyện. Kiếm ý cũng có thể tại tùy ý thời điểm lĩnh ngộ. Nhưng muốn bỗng dưng nắm giữ thuộc tính lực lượng, thật sự là rất khó khăn, từ từ sẽ đến a, nóng vội ăn không đậu hũ nóng, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại chỉ có thể tạm thời đem huyền băng tuyệt dùng cho thực chiến ý nghĩ để một bên. Thực lực bây giờ chủ yếu vẫn là dựa vào vô pháp kiếm quyết cùng kiếm ý. A, vì sao ta không đem huyền băng tuyệt cùng vô pháp kiếm quyết tăng theo cấp số cộng? Đột nhiên trong đầu toát ra một cái kỳ tư diệu tưởng. Cả hai tăng theo cấp số cộng không chỉ có không biết đem huyền băng tuyệt để đó không dùng, còn có thể đem vô pháp kiếm quyết uy lực cất cao. Tuyệt đối có thể thực hiện. Suy tư một phen về sau, con đường này tuyệt đối có thể đi. Chẳng lẽ đây chính là người điên tiên đế theo ta nói kinh hỉ? Nhớ tới mấy ngày trước đây người điên tiên đế nói chuyện, hắn một mực không có phát hiện kinh hỉ ở đâu. Chẳng lẽ băng cùng kiếm dung hợp, cũng là trong miệng hắn kinh hỉ. Nếu như ta mở ra đầu thứ ba ám mạch, băng kiếm cùng hỏa kiếm chẳng phải là tùy ý hoán đổi. Đến thời điểm như là tay cầm song kiếm, băng hỏa giao dung, uy lực đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Trong lòng càng nghĩ càng xa, cũng càng nghĩ càng kích động, thậm chí đều không kịp chờ đợi muốn khai mở đầu thứ ba ám mạch. U, cái này đầu thứ hai ám mạch vừa mới mở ra, liền nghĩ khai mở đầu thứ ba ám mạch, người điên tiên đế trêu tức âm thanh vang lên, Tô Mục nghe đến lòng tràn đầy xấu hổ, quả thật có chút lòng tham không đủ. Tiền bối, người có thể hay không khác nhìn trộm ta nội tâm ý nghĩ? Có thể hay không chừa chút cho ta cá nhân tư ẩn? Ngay sau đó im lặng đối người điên tiên đế nói, cái này ý tưởng gì đều bị nhìn trộm, thì cùng bị cởi sạch y phục một dạng. Ôi, ngươi ngược lại là quái lên ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý nghe à, ta vốn là đang ngủ có tốt hay không, là ngươi kích động thành như thế đem ta cho đánh thức đến. Người điên tiên đế nhất thời không vui, ngươi đem ta đánh thức còn ỷ lại vào ta, Mạnh Phủ cảnh trước ngươi cũng đừng nghĩ khai mở đầu thứ ba ám mạch. Ta ngủ, đừng ầm ĩ ta, nghe lấy người điên tiên đế lời nói, Tô Mục giờ khóc giờ cười lắc đầu, ngay sau đó ánh mắt nhất định, tiếp tục lĩnh ngộ huyền băng tuyệt, dịch học trường, vừa tập trung ý chí liền nghe đến Lý Khang thanh âm. Tô Mục nhất thời nhướng mày. Đây là lần thứ hai, tự tiện xông vào người khác tu luyện lãnh địa, cái này không khác nào khiêu khích. Lan, vô luận là ai, Tô Mục đều chỉ có một chữ, đưa tay nhất động, chính là một đạo nguyên khí đánh đi ra. Lý Khang ở bên ngoài vừa muốn ngẩng đầu, có thể không đợi hắn nhìn đến Tô Mục bộ dáng, chỉ thấy một đạo lực lượng hướng hắn đánh tới, lập tức biến sắc, nhưng lần này hắn không có trốn tránh, mà chính là cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Hừ, rên lên một tiếng, Lý Khang lui lại một bước, khóe miệng chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân rung cả mình. Tê. Cái này nguyên khí làm sao lại lạnh như vậy? Nguyên khí đánh vào người, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác nhiệt độ cơ thể thẳng tắp hạ xuống. Vội vàng vận chuyển nguyên khí khu trục hàn khí, làm sao lực lượng mới thoát thai cảnh tầng 2 bộ dáng? Tiếp lấy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đầu cũng không dám ngẩng lên hướng thẳng đến Tô Mục quỳ xuống. Đa tạ dịch học trường thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, Tô Mục không khỏi cười lạnh, cái này là cười nhạo hắn xuất thủ quá yếu thật sao? Mở to mắt, nhìn đến quỳ gối trước mặt bóng người là quen thuộc như vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, Lý Khang gặp dịch tài tín không lên tiếng, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng gấp vội mở miệng, dịch học trường, ngài còn nhớ rõ cái kia bình thoát thai dịch sao? Thoát thai dịch, Tô Mục giật mình, ngay sau đó nhịn không được cười, đem hắn nhận lầm coi như, trả lại cho hắn đưa thoát thai dịch, muốn không phải cái kia bình thoát thai dịch, hắn thật đúng là không cách nào làm đến nhanh như vậy đã đột phá thoát thai cảnh. Dịch học trường, ta lần này là hướng ngài bẩm báo một việc, Lý Khang tiếp tục mở miệng. Tô Mục dứt khoát đem khuỷu tay đặt ở trên đùi, nghiền ngẫm nhìn lấy Lý Khang, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Lý Khang muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Gần nhất võ phủ tu nhận tiến một nhóm tân sinh, bên trong có một cái tân sinh, càng phách lối, không đem tất cả mọi người để vào mắt, càng là vừa tiến vào võ phủ thì chân đạp trước bốn viện. Mà võ phủ vậy mà dung túng như thế cuồng tử, thậm chí còn đem hắn đứng vào lão sinh bảng 500 người đứng đầu. Thật không nghĩ đến cái kia Tô Mục xem hết lão sinh bảng về sau, chỉ vào ngài tên mắng to ngài là cái thá gì. Dùng không nửa năm hắn liền đem ngươi giẫm tại dưới chân. Ta tức không nhịn nổi, cùng cái kia Tô Mục lý luận, không nghĩ tới cái kia tặc tử không chỉ có cuồng vọng thô bạo, thực lực còn không yếu, trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương, còn giết ta nhiều cái hảo hữu. Nghe lấy Lý Khang cái kia lòng đầy căm phẫn lời nói, Tô Mục không khỏi cười lạnh, hắn đều phách lối đến không đem kia cái gì dịch tài tín để vào mắt. Làm cho Lý Khang như thế quỳ bái, tối thiểu cũng là lão sinh bảng 20 vị trí đầu nhân vật a. Hắn cái gì thời điểm cuồng vọng như vậy? Chính hắn làm sao không biết, Lý Khang, ngươi là đem ta xem như ngu ngốc vẫn là đem ngươi cái kia dịch học trưởng làm thành ngu ngốc. Nhịn không được mở miệng nói, muốn là chân chính dịch tài tín biết Lý Khang như thế lừa gạt hắn. Không biết sẽ là như thế nào cảm tưởng, dịch học trưởng, ta làm sao dám, Lý Khang biến sắc, vội vàng giải thích, nhưng nói thì phát hiện không hợp lý. Không chỉ là lời nói không thích hợp, còn có thanh âm này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Mục ấn vào mí mắt. Tô Mục, thế nào lại là ngươi? Lý Khang nhìn lấy Tô Mục cả người đều mộng. Thế nào lại là Tô Mục, dịch tài tín đâu, đương nhiên là ta, Tô Mục cười lạnh đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Khang, đúng, ta còn muốn cảm ơn ngươi cái kia một bình thoát thai dịch đây, bằng không ta đột phá thoát thai cảnh còn phải tốn phí một số thời gian. Thoát thai dịch, Lý Khang như bị sét đánh, nguyên lai hắn coi Tô Mục là thành dịch tài tín, nguyên lai hắn một mực nịnh nọt là Tô Mục, không chỉ có đem chính mình cũng không nỡ dùng thoát thai dịch lấy ra, trả lại Tô Mục quỳ lâu như vậy, nguyên lai hắn thảm như vậy, là bị chính mình hại. Ngươi lại dám giả mạo dịch học trưởng, Lý Khang vô pháp tiếp nhận kết quả này, đứng người lên giữ tợn hét to, ngươi biết dịch học trưởng mạnh cỡ nào sao? Hắn nhưng là thoát thai cảnh hậu kỳ cường giả, một cái tay thì có thể đưa ngươi đập chết. Tô Mục cười, hắn giả mạo người nào? Lý Khang, ngươi đến vừa vặn, ta tu luyện một môn mới công pháp, ngươi vừa vặn cho ta luyện tay một chút. Keng, Tô Mục rút lợi kiếm ra, hai đầu ám mạch đồng thời điên cuồng vận chuyển. Mới công pháp, Lý Khang sắc mặt trắng nhợt, trước đó Tô Mục hắn thì không phải là đối thủ, hiện tại không chỉ có đột phá thoát thai cảnh tầng 2, còn tu luyện mới công pháp, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Lảo đảo lui lại hai bước về sau, liền trực tiếp quay người lao ra. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định hội rửa sạch. Lao ra thời điểm vẫn không quên thả một câu hung ác lời nói. Nhưng hắn thật đúng là không phải khoác lác, lấy hắn nhân mạch, rất nhanh liền có thể mời đến một cái cường hãn lão sinh, giúp hắn báo thù rửa hận. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể chạy ra này sơn động. Chương 94, kiếm thể chi uy, vô pháp kiếm quyết, keng, Tô Mục trực tiếp xuất kiếm, nguyên khí trong cơ thể thông qua kiếm mạch, lại thông qua băng mạch, tràn vào lợi kiếm bên trong. Lý Khang quay đầu nhìn đến Tô Mục đánh tới, bị sợ nhảy lên, quả nhiên thực lực mạnh lên nhiều vô cùng. Công kích này, hắn tránh không, tránh không, Lý Khang đành phải ứng chiến, đưa tay bãi xuống, dao găm theo trong tay áo trượt ra, tới tay tâm xoay tròn, thẳng hướng Tô Mục, lão tử theo ngươi liều. Huyết nhận, huyết nhận, huyết giai hạ phẩm chiến kỹ, lần này Lý Khang là thật liều mạng, hắn là một cái 10 phần tiếc mạng người, lần trước trong ngõ hẻm có cơ hội chạy hắn lập tức thì lựa chọn bảo mệnh. Nhưng lần này khác biệt, hắn lại không liều mạng liền không còn sinh lộ. Đến tốt, Tô Mục cảm nhận được Lý Khang thực lực so trước đó mạnh hơn mấy phần. Ánh mắt híp lại, dần dần hưng phấn, chỉ có dạng này thực lực mới có tư cách làm hắn đá mài đao. Đinh, u ám trong sơn động, một đống lửa bắn tung tóe, tại yếu ớt trong ngọn lửa, hai người lập tức một cái sai chỗ. Keng keng keng, tại chật hẹp không gian bên trong, Lý Khang dao găm hiển nhiên càng có thể phát huy ra ưu thế. Mà Tô Mục trường kiếm, thực lực ngược lại muốn bị hạn chế mấy phần. Bất quá những thứ này Tô Mục cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, không có khiêu chiến sự tình đều là không thú vị. Thế mà Lý Khang cũng đã hưng phấn dị thường, có binh khí ưu thế, là hắn có thể đầy đủ chém giết Tô Mục. Tại phong linh giản loại địa phương này giết Tô Mục, thần không biết quỷ không hay, đến thời điểm liền thi thể cũng không tìm tới, năm viện cũng trách không đến trên đầu của hắn. Tô Mục, đây chính là chính ngươi đưa ra cơ hội, cũng đừng trách ta. Lý Khang khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười, càng là ra sức chém giết. Đinh đinh đinh, Tô Mục đã bị buộc đến nơi hẻo lánh, Lý Khang giết càng thêm điên cuồng, trong mắt hắn thắng lợi ngay tại trước mắt, hắn cao hứng. Tô Mục so hắn còn cao hứng hơn, quả nhiên chiến đấu mới là mạnh lên nhanh nhất đường lối. Cùng Lý Khang chiến đấu cái này một hồi, hắn đối huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Hiện tại hắn đã có thể đem ly thể nguyên khí triệt để biến thành hàn khí. Còn có trọng yếu nhất là, hắn kiếm ý thành công đến tầng thứ hai, kiếm thể, liều chết chống được Đỗ Sĩ Kiệt một kích kia, cũng không chỉ là trước đó cái kia chút chỗ tốt, tốt đẹp nhất chỗ cũng là để hắn lấy càng nhanh tốc độ đạt tới kiếm ý tầng hai cảnh. Kiếm thể, người như kiếm, kiếm như người. Thân thể cũng là một thanh kiếm sắc, đinh đinh, không ngừng ngăn cản Lý Khang trong công kích, Tô Mục trong mắt dâng lên tiếc hận, Lý Khang có thể nói là giúp hắn không ít việc, cho hắn thoát thai dịch trợ hắn đột phá thoát thai cảnh, lại làm hắn đá mài đao, để hắn thành công lĩnh ngộ kiếm thể cùng huyền băng tuyệt. Hắn đều có chút xấu hổ giết Lý Khang, nhưng kém chút hại chết hắn muội muội, còn muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có chết, thì dùng ngươi giải thoát đến cảm tạ ngươi đi. Keng, Tô Mục một kiếm bổ tới, Lý Khang trực tiếp bị bức lui. Lý Khang trên mặt lóe qua lệ khí, lúc này thời điểm lại còn có thể phản kích hắn, thật sự là khó có thể đánh hạ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Tô Mục chống đỡ không bao lâu. Đinh, đang muốn động thủ, chỉ thấy Tô Mục vứt bỏ lợi kiếm trong tay, lợi kiếm trực tiếp đóng vào trong vách đá, cọ sát ra một mảnh tia lửa. Lý Khang nhìn đến sững sờ, lúc này thời điểm vậy mà quang kiếm không dùng, là khinh thường vẫn là từ bỏ chống lại. Ngay sau đó khóe miệng vung lên nhe răng cười, hắn càng muốn tin tưởng Tô Mục là từ bỏ chống lại. Vậy thì chết đi. Thân hình bạo xông đi lên, dao găm thẳng đến Tô Mục cổ họng, để ngươi kiến thức một chút, kiếm thể uy lực đi. Tô Mục ánh mắt híp lại, thân thể chấn động, sắc bén kiếm ý bạo phát, trước khi chết có thể kiến thức đến kiếm thể, ngươi cũng coi là không uổng đời này. Thật mạnh kiếm ý, Lý Khang còn chưa xúc động Tô Mục trước người, sắc bén kiếm ý thì ùn ùn kéo đến hướng về hắn giết đến. Trên mặt trực tiếp bị cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi bắn tung tóe, Lý Khang bị đau, lần này không giống như là lần trước một dạng. Lần trước chỉ là cắt vỡ ra, chỉ là rướm máu đi ra mà thôi, dù là không dùng thuốc cũng dùng không mấy ngày liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, đã xâm nhập trong thịt, hắn kiếm ý càng khủng bố hơn, rung động trong lòng, nhưng đây là vì cái gì? Vẻn vẹn là đi qua 4 ngày mà thôi, tiến bộ sao có thể khủng bố như thế? Lúc này hắn mới nhớ tới bên ngoài sơn động nguyên khí vòng xoáy. Hắn mới ý thức tới Tô Mục tu luyện tốc độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Yêu nghiệt, rung động trong lòng đã hóa thành hoảng sợ, vì sao thế gian này sẽ có cái này trở yêu nghiệt? Nhưng dù là như thế, hắn cũng y nguyên thẳng hướng Tô Mục, nếu là khinh thường, cái kia đây chính là hắn giết chết Tô Mục sau cùng cơ hội. Nhìn lấy Lý Khang giết tới trước mặt, Tô Mục không tránh không né, thậm chí đều không chủ động xuất kích. Hắn muốn làm gì? Chết, Lý Khang không tin Tô Mục đây là tại chờ chết, ngay sau đó thì mặc kệ, dao găm trực tiếp cắt vào Tô Mục cổ. Đúng vào lúc này, Tô Mục rốt cục động thủ, chỉ thấy hắn chỉ là đơn giản nghiêng người, đưa tay hóa thành thủ đao, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm về Lý Khang lồng ngực. Xì, nhìn đến Tô Mục động tác này, Lý Khang trực tiếp cười nhạo, chỉ là lấy tay đến công kích hắn, cho là ngươi tay là kiếm sao? Trên tay chuyển một cái dao găm, không có chút nào ngăn cản tại Tô Mục cổ một vệt. Phốp phốp, một tiếng vang nhỏ, hai người thân hình trong nháy mắt đình trệ, giống như đứng im một dạng. Ho khan hừ, sau một khắc Lý Khang trong miệng liền bắt đầu thổ huyết. Nhìn lấy Tô Mục đổ máu cổ, đầy mắt không thể tin, vì cái gì? Dao găm rõ ràng cắt trúng Tô Mục cổ, hắn một kích này cho dù là sắt thép nham thạch đều có thể mổ ra. Vì cái gì chỉ là cắt Tô Mục trên cổ một lớp da mà thôi? Chảy ra cũng là chỉ là điểm này đáng thương máu tươi. Cái kia một chút xíu máu tươi, quả thực cũng là đối với hắn mỉa mai. Hắn vô pháp tưởng tượng, cổ như thế yếu ớt địa phương, Tô Mục là làm sao làm được so với sắt thạch còn cứng rắn hơn. Cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực, Lý Khang cười khổ, máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Cái này, đây chính là kiếm ý sao? Ngẩng đầu khó khăn nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục một cái tay, giống như lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Tô Mục gật gật đầu, Lý Khang cười thảm lấy, trước khi chết, hắn rốt cục kiến thức đến kiếm ý tránh thức chỗ kinh khủng. Phốc phốc, Tô Mục đem mang huyết thủ rút ra, Lý Khang toàn thân lắc một cái, thân thể ngăn không được điên cuồng run rẩy, máu tươi như suối tuôn. Cuối cùng Lý Khang quỳ trên mặt đất, ngã lộn chồng vó xuống, lại không động tĩnh, hô, nhìn lấy Lý Khang bỏ mình, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, trong mắt trải qua một đạo tinh quang, kiếm thể chi uy, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đem trên tay máu tươi lau chùi sạch sẽ, sau đó kéo lấy Lý Khang thi thể rời đi sơn động. Hô, hô, bên ngoài sơn động, cuồng phong gào thét, Tô Mục nhìn lấy Lý Khang thi thể rớt xuống thâm uyên. Đem Lý Khang trường học thẻ đến trường phân chuyển tới về sau đem hắn trường học thẻ ném xuống. Từ đó, võ phủ lại không Lý Khang cái này người, quay người đi vào sơn động, nắm chặt thời gian tu luyện, đem trong chiến đấu lĩnh ngộ không ngừng tiêu hóa, đã là Đỗ Sĩ Kiệt sau khi chết ngày thứ 5. Trong sơn động, Tô Mục mở to mắt, một vệt hàn ý lóe qua, chuyển tay cầm lên trên mặt đất một khối đá vụn, nương theo lấy kết băng thanh âm không ngừng vang lên, chỉ thấy đá vụn phía trên trực tiếp ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương. Rốt cục bước vào Huyền Băng Tuyệt Đệ nhất tuyệt cánh cửa. Nhìn lấy đá vụn phía trên băng xương, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, không đến đan nguyên cảnh lại nắm giữ thuộc tính lực lượng. Chỉ sợ hắn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đi. Đứng dậy đi ra sơn động, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên phong linh giản. Y Vân, ta tới cứu ngươi đến. Chương 95, Lang Băm. Năm viện túc xá, quản Diệc Phỉ trong túc xá, vẫn luôn có bận rộn bóng người. Ba cái đạo sư cùng một số nữ lão sinh, không ngừng thay phiên chiếu cố Hoàng Y Vân. Cần phải chiếu cố tốt Hoàng Y Vân, không được để cho nàng ra nửa một chút lầm lỗi. Đây là Hoa Lăng Phong cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, thực đều không dùng Hoa Lăng Phong nói, bọn họ cũng sẽ chiếu cố thật tốt Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân là bọn họ năm viện người, đồng thời cương liệt tính cách để bọn hắn khâm phục, tự nhiên đều sẽ nghĩ hết biện pháp chiếu cố tốt nàng. Đồng thời còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân, cũng là Tô Mục quá che chở cô muội muội này, ta cũng thật mong muốn như thế một người ca ca. Chiếu cố Hoàng Y Vân hai nữ tử, ngồi tại cạnh giường mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Hoàng Y Vân. Ân, đều nói trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Tô Mục vì muội muội đều không tiếc giết chết nhiều người như vậy, thậm chí cũng dám cùng đạo sư khiêu chiến, đây quả thực là trong lòng ta nam thần a, muốn là ta có thể có dạng này một người ca ca tốt bao nhiêu. Suy nghĩ một chút rất vui vẻ, Thiên Vũ Nguyệt đứng ở một bên nhìn lấy hai nữ hiện hoa si, im lặng lắc đầu, liền biết hâm mộ, cũng không biết Hoàng Y Vân vì Tô Mục giao ra bao nhiêu. Liền nghĩ trắng chơi, muốn có Tô Mục một dạng ca ca trước chính mình nỗ lực a. Chợt, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Thiên Vũ Nguyệt cùng cái kia hai cái lão sinh đều vội vàng đứng người lên. Cung kính nhìn ra phía ngoài, Hoàng lão, vất vả ngài. Thiên Vũ Nguyệt đứng tại cửa ra vào cung kính đối đi tới một cái lão giả tóc trắng ôm quyền. Trên tay lão giả còn mang theo một cái hòm thuốc. Hoàng lão, dược đường cao cấp dược sư, võ phủ đặc biệt mời. Không chỉ có đức cao vọng trọng, một thân y thuật càng là đến. Hoàng lão mặt không biểu tình nhìn lên trời Vũ Nguyệt ba người. Trên mặt thậm chí hiển lộ một tia không kiên nhẫn, đây là ngày cuối cùng, ngày mai ta sẽ không lại tới. Nghe đến Hoàng lão không kiên nhẫn lời nói, Thiên Vũ Nguyệt thần sắc có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói gì. Hoàng lão là viện trưởng tốn rất lớn khí lực mời đến. Để Hoàng lão cần phải vì Hoàng Y Vân chẩn trị 5 ngày. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau 5 ngày thì không lại dây dưa, cho nên Hoàng lão mới có thể liên tục 5 ngày đều tới. Nhưng mỗi qua tới một lần đều càng thêm không kiên nhẫn. Hoàng lão dẫn theo cái hòm thuốc ngồi ở mép giường, mở ra cái hòm thuốc, như thường lệ cho Hoàng Y Vân thi châm, mấy châm đi xuống. Hoàng Y Vân trên thân huyệt vị thì chảy ra hai giọt nóng hổi máu tươi. Sau đó Hoàng lão lấy ra một bình đặc chế dược dịch, nhỏ tại trên ngân châm, thông qua ngân châm chậm rãi xuyên vào Hoàng Y Vân thân thể. Làm xong những thứ này, Hoàng Y Vân sắc mặt lại tốt nhìn một chút. Hoàng lão, vất vả. Thiên Vũ Nguyệt thấy thế vội vàng đưa qua một cái khăn tay cho Hoàng lão xoa tay. Đồng thời đầu tới một bình đã ấm rượu thật ngon. Hoàng lão nghiện rượu như mạng, nếu không phải nàng ngày ngày đều muốn pháp nghĩ cách làm một số mỹ tử khoản đãi Hoàng lão, chỉ sợ Hoàng lão thái độ sẽ chỉ so hiện tại càng kém. Hoàng lão lau xong tay đạm mạc quét Thiên Vũ Nguyệt liếc một chút. Tiếp nhận rượu thì uống, vẫn chưa lĩnh cái gì tình, ta đã sớm nói, nàng đã không cứu lại được, phí những thứ này sức lực làm gì, uống một hớp rượu, Hoàng lão thì đạm mạc mở miệng, mỗi ngày để hắn tới cứu một cái sẽ chết người, đây quả thực là đang cho hắn hành y kiếp sống phía trên gia tăng vết bẩn. Hoàng lão, Thiên Vũ Nguyệt xấu hổ lấy mở miệng, mỗi lần Hoàng lão đều là không lưu tình chút nào đả kích bọn họ. Những ngày này chỉ là nghe hắn châm chọc khiêu khích đều đầy đủ. Ngươi lại là muốn nói cái kia Tô Mục đúng hay không? Hoàng lão liếc nàng một cái, thì khinh thường cười lạnh nói, Thiên Vũ Nguyệt đắng chát cười một tiếng, nhưng mặc kệ Hoàng lão nói cái gì, nàng đều thủy chung tin tưởng Tô Mục. Xì, nhìn đến Thiên Vũ Nguyệt cái kia tin tưởng vững chắc bộ dáng, Hoàng lão cười nhạo càng thêm lợi hại, khinh thường lắc đầu, hắn một tên mau đầu tiểu tử, biết cái gì y thuật, chỉ sợ là dược tài đều nhận không được đầy đủ, còn cứu người, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng là, lần trước hắn thông qua cứu chữa, Y Vân tình huống xác thực tốt lên không ít, Hoàng lão như thế đối Tô Mục khinh thường, Thiên Vũ Nguyệt cũng có chút khó chịu, kiên định mở miệng, Y Vân là hắn muội muội, hắn khẳng định có nắm chắc, chờ hắn trở về khẳng định có thể chữa cho tốt Y Vân. Còn ở nơi này mạnh miệng, lần trước hắn chỉ là mèo mù gặp cá rán, chỉ nàng tình huống này muốn phải cứu về đến, căn bản không khả năng. Hoàng lão mười phần khinh thường mở miệng, tại Hoàng Y Vân ra chuyện thời điểm hắn tự thân chẩn bệnh qua. Về sau Hoa Lăng Phong mời hắn lại tới cứu chữa, phát hiện Hoàng Y Vân do trước đó tốt hơn rất nhiều. Xác thực đem hắn cả kinh không nhẹ, lúc đó hắn thậm chí không kịp chờ đợi muốn hỏi đến cùng là cái nào y đạo cao thủ cứu chữa. Kết quả phát hiện chỉ là một tên mau đầu tiểu tử. Nhất thời liền để hắn nổi nóng, một tên mau đầu tiểu tử cũng xứng để hắn kích động như thế. Từ ngày đó hắn thì kết luận Tô Mục là mèo mù gặp cá rán. Muốn đem Hoàng Y Vân triệt để chữa cho tốt, tuyệt đối không có khả năng. Nàng tình huống này, trừ phi có thiên niên huyền băng hoặc là chí hàn dược dịch. Không phải vậy thì chỉ có một con đường chết, nhưng hai loại dù là chỉ là một giọt đều là đáng giá ngàn vàng. Đồng thời cho dù có cũng chỉ có thể để cho nàng sống sót mà thôi. Về sau nàng đều không thể lại tu luyện. Vũ Nguyệt đạo sư, ngươi biết ngươi nói lời này ý vị như thế nào sao? Hắn có thể chữa cho tốt, ngươi là đang vũ nhục ta, làm nhục ta hơn 70 năm hành y kiếp sống. Hoàng lão nhìn chằm chằm Thiên Vũ Nguyệt, trong mắt đều đã bốc lên lửa giận. Thiên Vũ Nguyệt lại thế nào tin tưởng Tô Mục, giờ phút này cũng không nhịn được cúi đầu xuống, cần cái kia hai dạng đồ vật sao? Một dạng đều không muốn. Bỗng nhiên túc xá hết vang lên một đạo to rõ thanh âm. Thiên Vũ Nguyệt nghe tiếng mừng rỡ, hắn trở về, Hoàng lão để chai rượu xuống. Khó chịu nhìn về phía bên ngoài túc xá, là ai dám đến nghi vấn hắn y thuật. Bên ngoài túc xá, chỉ thấy Tiêu Mục nhanh chân đi vào, Thiên Vũ Nguyệt cùng cái kia hai cái nữ lão sinh nhìn đến hắn đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tô Mục, ngươi rốt cục trở về, Vũ Nguyệt đạo sư là đang vũ nhục ngươi sao? Thì ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn thật chỉ xứng bị vũ nhục. Tô Mục đối Thiên Vũ Nguyệt ba nữ gật gật đầu, lạnh lùng nhìn lấy Hoàng lão, hắn vừa đến đã nghe đến Hoàng lão chú nàng muội muội chết. Hắn há có thể nhẫn? Hoàng lão bị lời này tức giận đến rear map đều loạn chiến. Trong tay bình rượu đều bị bóp chặt lấy. Đồng, mồm còn hôi sữa, ngươi dám làm nhục bản dược sư. Đứng người lên hét to, tại võ phủ, còn không người dám dùng loại thái độ này nói chuyện với lão phu. Thì coi như các ngươi viện trưởng Hoa Lăng Phong đều không được. Tô Mục cười lạnh, nhưng hắn hiện tại lười nhác cùng Hoàng lão phân cao thấp. Cứu Hoàng Y Vân trọng yếu nhất, tránh ra, đi lên đem Hoàng lão đẩy ra. Hoàng lão lại lần nữa bị tức đến dựng râu trừng mắt. Nhóc con, lại dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Tô Mục ngồi ở mép giường, nhìn lấy Hoàng Y Vân trên thân ngân châm, nhướng mày, trực tiếp cây ngân châm nhổ, ném xuống đất. Hoàng lão nhìn đến tức giận đến lồng ngực đều không ngừng chập trùng. Dám trực tiếp rút hắn ngân châm, còn dám đem hắn ngân châm vứt trên mặt đất. Châm cứu vẫn chưa hoàn thành, ngươi thì nhổ, thì ngươi bộ dáng này còn cứu nàng, chờ lấy cho nàng nhặt xác đi. Hoàng lão tận lực duy trì chính mình đức cao vọng trọng bộ dáng. Đối Tô Mục quát lạnh nói, lang băm, ngươi lặp lại lần nữa. Tô Mục bỗng nhiên quay đầu lạnh lẽo nhìn Hoàng lão, còn dám chú hắn muội muội chết. Vừa mới hắn điều tra một chút Hoàng Y Vân tình huống, phát hiện đi qua Hoàng lão cứu chữa tình huống không chỉ có không có chuyển tốt, cũng bởi vì không đứng đắn trị liệu để Hoàng Y Vân kinh mạch tiến một bước bị hao tổn. Hoàng lão cứu chữa chỉ là mặt ngoài công phu, để ngoại nhân xem ra Hoàng Y Vân có chuyển biến tốt mà thôi. Thì cái này y thuật còn dám nhiều lần chú hắn muội muội chết. Như thế lang băm hắn không có động thủ cũng đã là tương đương khách khí. Ngươi cái lang băm sẽ chỉ hại ngươi, ngươi cứu không? Không có nghĩa là người khác cũng cứu không? Phản, phản, Hoàng lão đứng ở nơi đó tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ tung. Dám mắng hắn lang băm, hắn đời này đều không chịu qua như thế làm nhục. Thiên Vũ Nguyệt nhìn đến tình hình này khóe miệng kéo một cái. Tô Mục thật sự là không sợ trời không sợ đất, đối muội muội bảo hộ càng là tới cực điểm, nói một câu đều không được. Hoàng lão, ngài bớt giận, Tô Mục hắn không phải ý tứ kia, vội vàng đi lên hòa giải, trấn an Hoàng lão. Hoàng lão chừng nàng liếc một chút, đều mắng hắn lang băm, còn không phải ý tứ kia. Tô Mục đúng không, lão phu lẽ ra không nên ngươi cùng ngươi một cái mồm còn hôi sữa phân cao thấp. Nhưng ngươi mấy lần mở miệng làm nhục, cũng đừng trách lão phu không cho các ngươi viện trưởng mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.